bạn thân của vợ làm SCBB. Trang là cô bạn thân từ lúc còn nhỏ của Hạnh vì nhà hai đứa sát nhau. Bây giờ cả ba cũng 26 tuổi rồi. Kiên và Hạnh cũng cưới nhau được một năm nay nhưng thời gian yêu đương cũng đã 10 năm. Trang thì vẫn còn một mình. Trang là một cô gái xinh đẹp giỏi giang. Phải nói Trang hơn Hạnh về mọi mặt. Xinh đẹp như idol Hàn Quốc. Body thì như người mẫu. Còn hơn cả người mẫu ấy chứ. Vòng nào rõ vòng này. Ngực to, mông cong. Vì thế mà kén chọn. Trước giờ quen đúng một người duy nhất là lúc còn học đại học. Nhưng cũng tầm 2 tháng là đá người ta. Việc Hạnh than vãn là về chuyện nhà Trang bị lừa đảo phá sản nợ nần. Nó chán đời nên bỏ ra ở một mình. Lúc trước sang trọng biết bao. Bây giờ khó khăn khổ cực đi làm tiếp viên quán bar. Hạnh nói với tôi làm trong đó con Trang bị mấy ông đại gia gạ gẫm làm SCBB nhiều lắm. Tại nó đẹp dáng nó ngon. Hạnh nói đùa, phải em mà đẹp như nó là em chịu liền. Thế con Trang chịu không? Kiên hỏi Hạnh, đương nhiên là không rồi. Hạnh nói tiếp, nó chơi Tinder gì đó bị gạ gẫm biết bao lâu nay còn không bị dụ. Thì mấy cái này đã là gì? Nghe Hạnh nói Trang có chơi Tinder. Trùng hợp dạo đây Kiên cũng lén lút Hạnh lên Tinder gạ gái chat sex. Kiên vờ đau bụng đi vệ sinh. Vào đó Kiên liên tục quẹt Tinder để kiếm Trang. Lâu thế anh có sao không? Tiếng của Hạnh réo vào hỏi. Anh ổn. Cái tên Kiên này được đặt chắc có nghĩa là kiên trì quá. Bởi nhờ Kiên trì quẹt thêm một lúc thì thấy Trang. Kiên quẹt cho Trang super like luôn. Trên trang của Kiên có đăng ảnh nhưng sợ bị lộ nên toàn đeo mặt nạ Batman mua giấu riêng bí mật để không ai biết kể cả Hạnh. Ngóng chờ 2 ngày trời thì chuyện gì cũng đến. Kiên mừng hết sảy khi Tinder thông báo anh và Trang đã match với nhau. Không chần chừ Kiên nhắn ngay cho Trang. Chào Trang. Đúng lúc Trang đang online nên trả lời ngay lập tức. Chào anh ạ. Mình có thể làm bạn không? Mình 26 tuổi. Thế á, mình cũng 26 hi. Trang thắc mắc hỏi sao bạn cứ đeo mặt nạ thế. À, mình thích sự bí ẩn ấy mà. Cả hai chat chít với nhau liên tục ngày qua ngày cũng được 1 tháng. Lúc này Trang có cảm tình với Kiên nên đã kể hết tâm sự của mình với Kiên về hoàn cảnh của mình bla bla bla, và một pha tự hủy của Kiên diễn ra. Kiên đề nghị với Trang. Trang có thể làm SCBB cho mình không? Mình sẽ chu cấp cho Trang mỗi tháng. Trang hụt hẫng vô cùng, người bạn mình đang có cảm tình lại cũng chỉ muốn như thế. Trang trả lời dứt khoát. Xem tôi là loại gì vậy, biến đi. Kể từ đó họ không nói chuyện với nhau nữa, mặc dù Kiên đã ra sức xin lỗi cũng chỉ được ân xá là vẫn giữ mách. 1 tháng sau, Hạnh lại tâm sự với Kiên về Trang. Chủ nợ đe dọa gia đình Trang đến mức phải trốn đi. Trang thì ra riêng nên tụi giang hồ không biết, nhưng phận làm con nó muốn giúp bố mẹ nó. Hôm qua Trang nhắn tin cho Hạnh nói về ý định làm SCBB cho một ông đại gia nào đó. Nghe đến đây Kiên giả vờ làm lơ ừ mờ cho qua. Hạnh thở dài rồi đi tắm rửa. Kiên liền lấy điện thoại nhắn tin cho Trang. Như đang trông chờ Trang trả lời Kiên nhanh như một nốt nhạc. Lúc đầu hai người chỉ hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống thế thôi. Thì Trang chủ động nhắc lại lời đề nghị lúc trước của Kiên. Cậu còn ý định muốn tôi làm SCBB chứ? Kiên giả vờ không hiểu. Ý Trang là sao chứ? Trang ấp úng nhưng rồi cũng nói. Trang đang cần tiền. Trang có thể chiều chuộng Mass là bí danh của Kiên trên Tinder bất cứ thứ gì. Đổi lại phải chu cấp cho Trang 30 triệu mỗi tháng được chứ. Những người khác còn đòi trả cho Trang 50 triệu nhưng Trang chỉ tin Mass. Do kinh doanh cũng khá giả cộng với sự thèm muốn thể xác của Trang nên Kiên cũng đồng ý. Nhưng với điều kiện những lần gặp nhau Kiên phải được đeo mặt nạ. Cả hai chấp nhận thỏa thuận và cuộc hẹn đầu tiên diễn ra. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng. Kiên mướn cả phòng riêng tư và đến trước đợi Trang. Trang bước vào một bàn tiệc lãng mạn. Cả hai tìm hiểu nhau qua những câu hỏi. Trang hỏi Kiên, Mass có muốn hôm nay luôn không? Kiên không muốn quá vội vàng nên trả lời, hôm nay không phải lúc. Trang đừng lo, mình không cần phải vội thế đâu. Trang mỉm cười hài lòng và thấy an toàn với chàng trai này hơn. Về nhà cả hai tiếp tục chat chít với nhau. Kiên lấy cớ cuối tuần là sinh nhật mình và muốn cùng Trang tổ chức ở Đà Lạt nên thơ 3 ngày 2 đêm. Trang tất nhiên đồng ý. Hôm đó Kiên nói xạo với Hạnh là cuối tuần anh phải đi gặp đối tác ở Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Thời gian trôi đến ngày đi, Kiên tự lái xe ô tô mới thuê để không bị phát hiện đến đón Trang. Cả hai cùng lên đường. Trên xe họ cười cười nói vui vẻ cho đến Đà Lạt. Họ dọn đồ vào một homestay giữa đồi. Xung quanh là những cánh đồng cỏ xanh mát không có người. Vào trong dọn dẹp hành lý, Kiên đề nghị Trang tắm cho mình. Lúc này Trang hơi lo vì đây là lần đầu mình tắm cho con trai, nhưng vì Tiền với có cảm tình với Kiên nên Trang cũng đồng ý. Trong lúc tắm Kiên vẫn đeo mặt nạ, Trang nghĩ là có sẹo hay gì đó nên người ta mới thế nên cũng cho qua. Trước mặt Trang lúc này là một người đàn ông cao to, tuy không sáu múi nhưng không bụng phệ. Có điều con cặc của Kiên khá to, khiến cho Trang đối diện vừa ngại vừa thích để ý đến nó. Trang bắt đầu xối nước lên người Kiên, thoa sữa tắm cho anh kỳ, cọ tay chân lưng bụng. Kiên chụp lấy tay Trang đặt lên con cặc đang cương cứng của mình. Trang ngượng ngùng đỏ cả mặt kỳ cọ nó. Kiên đưa tay vuốt tóc Trang rồi dịnh lại. Tay trái dịnh đầu tay phải Kiên cầm con cặc mình. Quẹt quẹt cái đầu nấm lên môi làm Trang nhắm mắt và hơi run rẩy. Kiên kêu Trang thè dài lưỡi ra. Trang làm theo há miệng đưa toàn bộ cái lưỡi dài ra ngoài. Kiên đặt thân cặc lên lưỡi Trang rồi đẩy hông chậm chậm con cặc trượt trên lưỡi nàng. Đầu cặc thì cứ đâm đâm vào môi khiến miệng Trang ngày càng mở to ra. Con cặc Kiên bắt đầu tấn công từ từ vào miệng nàng. Khi con cặc của Kiên vào được một nửa trong miệng nàng, Kiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Trang bắt đầu rơi. Có lẽ vì cảm thấy tủi nhục, từ một tiểu thư lại phải làm những chuyện thế này. Những chuyện mà cô cho là dơ bẩn nhất. Lần đầu tiên trong đời cô phải mút chim cho một người đàn ông. Mà lại chẳng phải là người yêu mà chỉ là một vụ trao đổi. Khác gì đang bán thân. Thấy Trang khóc Kiên mềm lòng. Rút cặc ra lấy khăn lau mình rồi đỡ Trang đứng dậy hôn lên trán một cách ngọt ngào. Nụ hôn ấy khiến lòng Trang đột nhiên nhẹ nhõm hơn, cô cảm giác mình được yêu thương. Kiên bước ra phòng tắm ngồi trên sofa mở tivi xem. Trang bước theo sau ngồi lên ghế rồi nằm gối đầu lên đùi Kiên. Kiên dịu dàng vuốt tóc cho nàng. Trang bắt đầu chủ động hơn, cô biết mình cần phải làm cho người đàn ông này thỏa mãn, đó là nhiệm vụ. Trang kéo bỏ chiếc khăn tắm quấn trên người Kiên ra nằm lên đùi. Tay Trang tuy hơi run nhưng cũng lấy bình tĩnh nắm lấy dương vật của Kiên xóc nhẹ rồi đưa lên miệng để làm tròn nhiệm vụ. Đôi môi mềm mại của Trang giật giật do hồi hộp ngậm lấy đầu khắc của Kiên. Mút chậm chạp tầm 5 giây một cái. Nhưng điều vụng về đó khiến cho Kiên thích thú. Một cô gái xinh đẹp cái gì cũng lần đầu khiến anh cảm thấy mình thật may mắn. Trang mút càng lúc càng theo đà nhanh hơn. Có lẽ Trang đã thích ứng được. Trong 2 phút đầu tiên nàng chỉ mút mỗi phần đầu khắc. Dần dần nàng giản dĩ hơn và bú sâu hơn. Lúc này 1/2 con cặc của Kiên đã ướt nhèm nước miếng của Trang. Trang nhắm mắt lại bú càng lúc càng say mê và nhiệt hơn. Dường như nàng đã quen và thích với trò mút chim rồi. Tay Trang sụp nhanh hơn. Tiếng mút chùn chụt đôi lúc là pặc pặc do em bặm môi mím kéo từ giữa thân cặc kéo lên vụt khỏi miệng. Lúc này Trang đã chịu mở mắt ra vừa nhìn xuống dương vật vừa mút. Có vẻ do nằm bú khiến nàng hơi mỏi. Trang bỏ hẳn xuống đất, Kiên ngồi dịch ra, 2 chân dang rộng, Trang nhìn Kiên một cái rồi tiếp tục nắm lấy cặc bú mút. Lần này Trang mút gần hết con cặc làm Kiên sung sướng. Nó sướng hơn cả khi làm tình với Hạnh, Kiên xoa xoa đầu Trang lâu lâu lại ấn một cái làm con cặc to dài đâm sâu vào trong khiến Trang nhợn ói. Mỗi lần như thế Trang nhả con cặc ra nước miếng nhễ nhại khắp thân cặc Kiên và cả đầu khớp. Dần dần bắt đầu có những tiếng ọt ọt khi đầu Trang bắt đầu gật nhanh hơn khiến con cặc trôi ra vào liên tục trong miệng Trang kèm theo nước khiến nó phát ra tiếng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô bạn thân tri kỷ của vợ đang say mê bú cặc mình làm Kiên vui sướng vô cùng. Những suy nghĩ đó làm cho Kiên thấy hưng phấn vô cùng nên đã xuất tinh vào miệng Trang. Nàng giật mình nhả ra hết tất cả vì không chịu được nổi. Kiên vẫn muốn cho Trang quen dần nên không vội vàng. Hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở việc bú cặc thôi. Tối đến Kiên và Trang quyết định ngủ riêng, vì Kiên sợ Trang tò mò mở mặt nạ ra thì chết. Và cũng để cho Kiên có không gian riêng gọi điện về cho Hạnh. Trang cũng không ngại post ảnh chụp cùng Kiên lên trên Tinder. Cũng may là Kiên đã mua toàn bộ quần áo mới cho đợt này để không ai nhận diện. Vì, sau khi đi quanh Đà Lạt về homestay Hạnh có nhắn tin cho Kiên. Công nhận Hạnh bao đồng thật ấy chứ không có Kiên ở nhà thì cũng lại nhắn tin nhiều chuyện với Kiên. Hạnh gửi ảnh của Kiên và Trang chụp cùng mà Trang đã gửi khoe Hạnh và nói. Thê chồng ông SGDD của con Trang nhìn na ná anh ghê á. Kiên lúc này cặp bi đánh loạn xạ run rẩy rồi. Kiên sợ bị Hạnh nhận ra. Nhưng cũng may là Hạnh tin tưởng Kiên tuyệt đối không làm chuyện này. Nên là không có gì để bàn bạc thêm. Trời về chiều, Kiên bày biện lò nướng bàn ghế để tổ chức một buổi tiệc nướng ngoài trời cùng với Trang. Kiên hóa thân thành một người đàn ông của gia đình. Chăm sóc cưng chiều Trang từng tí khiến cho cô nàng cảm động. Không phải Kiên cố tình làm thế lấy lòng Trang đâu, mà bản chất đó Kiên đã có từ rất lâu rồi. Hạnh chấp nhận trao thân gửi phận cũng vì cái đức tính ấy. Buổi tiệc nướng đã tàn nhưng sự lãng mạn vẫn còn ở đó. Trang ngã đầu lên vai Kiên tình cảm. Cảm ơn Max nhé. Về điều gì? Vì đã không vội vàng, mà còn cho Trang những giây phút ấm áp như này. À, Max muốn Trang được thoải mái, như thế thì mình mới lâu dài được. Max tốt quá. Nói xong Trang chủ động ngước lên khóa lấy môi Kiên. Nụ hôn nồng cháy giữa bầu trời đêm hôm ấy cho Kiên biết được Trang đang mở lòng với mình, cho Trang biết được mình đang rung động và cho chúng ta những độc giả biết được rắc rối sắp bắt đầu cho tận ba con người. Trang đứng lên ngồi lên trên hai đùi Kiên đang khép lại. Họ quấn lấy nhau ấm áp trong một đêm lạnh trời Đà Lạt, lúc này Kiên không còn nhớ đến vợ mình ở nhà nữa. Kiên luồn tay từ phía dưới chiếc áo len ấm áp của Trang lên trên, tay Kiên điệu nghệ lận hai cái miếng mút tròn che bầu ngực lên để lọt cặp vú trắng trẻo xuống. Tay Kiên bắt đầu những cái bóp nhẹ nhàng cảm nhận cái sự mềm mại nơi bầu vú của cô bạn thân của vợ mình. Lúc này Trang cảm giác thích thú vô cùng, lần đầu tiên vú của nàng được nắn nót bởi bàn tay của người đàn ông. Khác với những lúc nàng tự massage ngực, tay Kiên bắt đầu chạm vào cái ti đang vẫn còn mềm thụt của nàng. Chỉ trong phút chốc cùng với tiếng rên khẽ là sự cương cứng dần ở cái đầu ti ấy. Trang vừa hôn vừa thở hổn hển. Lần đầu nàng được kích thích đến thế, một cảm giác thật khó tả, nó làm nàng muốn bước chân vào chốn dục vọng. Nàng muốn buông bỏ hết để hòa huyện thân thể cùng chàng trai này. Kiên thấy được nhiệt độ cơ thể của Trang mỗi lúc càng tăng, anh chắc chắn Trang đang có cảm giác hưng phấn. Kiên đứng lên bế Trang vào trong, anh đặt Trang lên chiếc sofa rồi bắt đầu hôn cổ nàng. Trang ngứa ngáy khắp cơ thể, cô cảm giác được là có những dòng chảy bên trong cơ thể hoạt động liên tục, cơn nứng của nàng bắt đầu nổi bùng lên. Trang muốn nổ tung khi khoảnh khắc Kiên kéo áo cô qua ngực để lộ cặp vú tròn trịa, trong trắng đẹp nức lòng, Kiên ngậm mút lấy cái đầu ti hồng đỏ ấy. Trong tiếng thở gấp gáp của Trang bắt đầu có những tiếng rên vội vã. Phía dưới hai chân nàng cọ quậy, hai đùi trà sát vào nhau, phần mỡ ô cứ nảy nảy lên liên tục. Kiên thấy thế liền cởi bỏ chiếc quần của nàng ra, chỉ còn lại chiếc quần lót ren màu đen huyền ảo. Tay anh vuốt dọc từ trên cái đồi mỡ ô cao dọc theo đường khe ẩm nước chảy dọc xuống thung lũng. Mỗi lần ngón tay Kiên di chuyển là mỗi lần nàng há miệng kêu lên tì tê. Nước lồn nàng ướt đẫm hết cả chiếc quần lót. Kiên bắt đầu cởi chiếc quần lót ra. Vừa cởi ra hai đùi Trang kẹp lại, nàng vẫn còn e ngại. Nàng đã giữ gìn nó bấy lâu nay, nàng vẫn chưa sẵn sàng. Thế nhưng suy nghĩ lại, thứ nàng cần làm lúc này không phải là giữ mình nữa mà là phải có tiền, mà muốn có nàng phải chấp nhận. Thấy Trang đã buông lỏng, Kiên bắt đầu banh rộng chân nàng ra. Kiên nhìn đám đuối như đang chết chìm trong cái đẹp tuyệt mỹ của cái âm đạo ấy. Cái âm đạo đỏ hòn, những sợi lông lơ tơ đang nhú, cái mép thôi thóp như đang cố thở vì nóng bức. Kiên chậm rãi đưa lưỡi chạm vào cái cánh bướm làm Trang giật người rút lên. Kiên không ngừng lại, dùng hai tay luồn dưới đùi xuyên lên hông kéo Trang xuống. Lúc này hai chân Trang gác lên vai của Kiên. Kiên cứ thế mà úp mặt vào bú một cái bím ngọt nước ấy. Phía trên Trang cắn chặt môi, mắt nhắm lại, một tay nắm vào sofa, một tay đặt lên đầu Kiên xoa tóc. Lúc đầu có phần e ngại, nhưng khi bị cái lưỡi của Kiên làm cho mê mẩn, theo quán tính nàng nảy hông trà lồn lên mặt Kiên ướt đẫm. Kiên không chịu lâu thêm được nữa. Anh đứng dậy tuột một lúc hai quần xuống đút con cặc hung tợn vào miệng Trang. Nàng bú mút nhiệt huyết, Kiên thấy đã đủ liền rút cặc ra. Bước xuống đưa hai chân Trang hướng lên trần và bắt đầu đút cặc vào. Vừa mới chạm đến miệng lồn chưa kịp đưa vào, Trang bị vỡ tâm lý mà đạp Kiên một cái và thụt người lại. Hơi thở nàng dồn dập như bị ép tim vì hồi hộp. Kiên tuy bị mất hứng nhưng vẫn không giận dỗi mà tiến đến hôn lên má nàng rồi bước vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc Kiên vừa bước ra, Trang đứng trước cửa buồn bã nói. Xin lỗi, Trang vẫn chưa thể sẵn sàng. Mong Max cho Trang thêm thời gian. Kiên xoa đầu Trang yêu chiều, không sao đâu. Mình còn thời gian dài mà. Thoải mái là tốt nhất. Nghe Kiên nói thế Trang ngước mắt lên nhìn Kiên cười vui trở lại và đặt lên môi chàng một nụ hôn. Kiên ơi, con Hạnh vừa bị tai nạn xe đang trong bệnh viện. Con thu xếp về sớm được không? Nghe tin vợ gặp nạn Kiên bắt đầu lo lắng vô cùng. Nhưng vì đang có Trang ở đó nên anh ra ngoài nói chuyện. Má nói sao, vợ con thế nào rồi? Nó bị gãy chân giờ phải chấp inox gì đó má không rành nữa. Bây coi về lo cho nó. Dạ con biết rồi, để con thu xếp. Kiên không còn hứng thú với cuộc vui nữa. Kiên đang sốt ruột lo cho Hạnh nên đã nói với Trang là có việc gia đình phải về gấp. Về đến anh chạy thẳng vào bệnh viện để thăm vợ. Hạnh có vẻ đã ổn có đều không thể đi lại được. Thấy vợ vẫn ổn, Kiên về nhà để tắm rửa rồi vào với vợ. Về nhà Kiên liền gọi điện cho Trang. Xin lỗi Trang nhé, Kiên có chuyện gia đình nên phải gấp rút. Kiên đang lo lắng quá nên lỡ miệng xưng tên. Kiên, tên của Max là Kiên sao? Lúc này tim của Kiên đập thình thịch cực kỳ lo sợ. À đâu Trang nghe nhầm ấy. Max đâu nói Kiên gì đâu. À vậy chắc Trang nghe nhầm. Mà chuyện của Max ổn thỏa chưa? Trang quan tâm hỏi han Kiên. À mọi chuyện cũng tạm yên rồi. Có lẽ Max sẽ bận một vài ngày mới nói chuyện với nhau được đó. Thế hả? Vậy cũng được, Max lo chuyện của mình đi. Nhớ giữ sức khỏe đó. Cảm ơn Trang. Trang cũng giữ sức khỏe. Sửa soạn xong, Kiên cấp tốc vào viện chăm sóc vợ. Ngày hôm sau, Kiên tái mặt khi thấy Trang vào viện thăm Hạnh. Anh sợ Trang nhìn cái vóc dáng mà nhận ra mình mất. Anh cố bình tĩnh như không có gì. Khỏe chưa bà bạn của tôi? Trang điệu đà hỏi thăm Hạnh. Tao chưa có chết được đâu. Con quỷ hay giỡn, Trang nói xong nhìn qua Kiên. Chào Kiên. Bỗng vừa chào xong, Trang như sực nhớ ra chuyện gì đó. Trang nhìn Kiên không chớp mắt, chả lẽ Trang phát hiện ra anh. Kiên rén rén chào lại Trang. À, chào Trang. Nghe giọng nói của Kiên, Trang càng thêm hoài nghi về chồng của bạn mình. Kiên thấy lo lắng quá nên kiếm cớ ra ngoài. Anh đói quá, anh đi kiếm gì ăn cái rồi mua cháo cho em. Trang ăn gì không, Kiên mua luôn. À thôi Kiên ăn đi. Kiên nhanh chân đi ra khỏi phòng. Anh ngồi ở căn tin bệnh viện lòng như lửa đốt bối rối vô cùng. Chợt giọng của Trang cất lên. Max. Kiên giật mình nhưng anh đủ tỉnh táo để không quay lại. Trang tiến lại gần, Kiên ăn chưa? Lúc này Kiên giả bộ không biết gì, ủa Trang hả? Kiên ăn rồi, Trang nhìn chầm chầm Kiên nói mấp mé, nhìn Kiên giống một người bạn mới quen của Trang. Thế á, giống lắm không? Trang chụp lấy tay Kiên và nói, giống 99%. Tay chân Kiên run rẩy toát cả mồ hôi. Anh hất mạnh tay Trang một cách dứt khoát. Này đừng nắm tay tôi có vợ rồi, đừng làm mấy trò gạ gẫm như thế. Nói xong Kiên bỏ đi để lại một mình Trang ngồi suy nghĩ, rất giống mà. Nhưng cái thái độ lúc nãy cưng quá, mình không thể chắc chắn được. Nếu không phải thì kỳ quá, mà nếu phải thì mình phải làm sao đây? Cứ thế sự nghi ngờ kéo dài đến một tuần sau. Này Trang, mình gặp nhau nhé. Kiên nhắn tin cho Trang với thân phận là Max rủ nàng đi chơi. Vâng. Trang có ý kêu Kiên qua rước mình nhưng Kiên lấy lý do xe hư phải đi taxi nên cũng kêu Trang bắt xe qua. Lại là cái quán cũ lần đầu gặp nhau và cũng là trong phòng kín. Cả hai ăn uống và kể nhau nghe về những chuyện trong một tuần qua. Này Max, sao không mở mặt nạ thế? Trang hỏi với vẻ mặt thắc mắc. À có một số lý do riêng thôi. Max có gì mờ ám đúng không? Không làm gì có chứ. Vậy thì tốt, Trang trả lời cho qua thế thôi chứ trong lòng cô nhiều hoài nghi lắm. Ăn uống xong cả hai cùng nhau vào khách sạn. Kiên vào tắm trước, nghe tiếng xả nước xối xả. Trang chậm rãi bước đến định sẽ rình xem mặt thật của Max. Nhưng khi nàng mở cửa ra thì Kiên đang đứng thình lình trước mặt nàng như đã đợi từ trước. Kiên vừa thấy Trang mở cửa liền kéo nàng vào trong hôn lấy đôi môi đỏ mọng ấy hôn một nụ hôn sâu. Trang cũng buông bỏ tất cả suy nghĩ mà hôn Kiên mãnh liệt. Họ hôn nhau như những bộ phim ngôn tình. Tay Trang bắt đầu biết hư hỏng đưa xuống vuốt ve cái dương vật đang cứng cựa được thoa xà phòng trơn trượt. Tay nàng mơn trớn tuốt cái da dương vật cứ dùng rồi lại căng ra. Kiên hôn xuống cổ Trang. Nàng nhắm mắt lại dùng tay kia ôm lấy từ sau đầu Kiên. Đôi mắt lim dim, môi thì khẽ hở. Trang đang bắt đầu chìm đắm vào cái đê mê của sắc dục. Nàng vuốt cặc Trang mỗi lúc càng nhanh, cái bàn tay mềm mại kèm với cái trơn trượt của xà phòng khiến Kiên đã rất nứng. Hôm nay anh muốn phá trinh Trang. Kiên cởi sạch đồ của nàng rồi bế Trang lên, đặt nàng nằm trong cái bồn tắm đủ to cho hai người. Kiên cầm cái vòi hoa sen dưới nước lên cơ thể nàng, nước rơi xuống đâu là tay Kiên xoa ở đó. Tay Trang xoa xoa cái bầu ngực đang có cái đỉnh đầu cứng cáp. Anh xe xe cái đỉnh đầu ấy, khiến cho Trang rên khẻ và uốn người. Tay Kiên xoa dần xuống bụng và chạm đến cái mô cao của Trang. Kiên xoa xoa cái đám lông đang nhú dần. Rồi đưa ngón tay xoa xoa cái hạt lựu của cái âm đạo của Trang. Trang bị chạm vào cái hạt lựu theo phải xả, nàng ưỡn người hai đùi trà sát lại, tay bóp chặt vú mình và rên một tiếng ứng. Kiên xoa cái hột le càng lúc càng nhanh khiến nàng quằn quại không chịu nổi. Đừng Max, Trang buồn tè quá đi mất. Kiên không ngừng lại mà còn đưa lưỡi xuống quét cái khe bím của nàng và bắt đầu thay cái ngón tay bằng chiếc lưỡi đánh nhanh nhẹn cái hột le của Trang. Trang sướng quá. Nàng thích cảm giác được người khác lay lay cái hạt lựu của nàng bằng chiếc lưỡi mềm mại. Nàng mất ý thức mà bắn một dòng nước tiểu nóng hổi vào mặt Kiên. Nàng giật mình ngồi dậy chồm hổm ngã lưng ra sau cái lồn đưa hẳn về phía Kiên và tè xuống bồn. Kiên nhìn cái dòng nước tiểu đang xè xè ra từ lồn Trang mà thèm thuồng. Kiên đứng dậy đút cặc vào mồm Trang. Trang biết ý mà cầm lấy cặc sục nhanh bú mút ngon nghè. Trang bú cặc sướng đê mê làm cho Kiên không thể nào ngừng lại mà đè Trang ra địt. Chỉ chốc lát Kiên không chịu được mà bắn ngập ngụa trong mồm Trang, thay vì nhả ra như lần trước. Lần này Trang cố nuốt hết số tinh trùng đó rồi mút thêm vài cái cho Kiên. Cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường nằm quấn quýt nhau. Thứ này mà đâm vào bên trong âm đạo của tôi á. Nhỏ xíu, Trang chề môi trêu ghẹo Kiên. Nhưng nàng đâu ngờ chỉ vài cái nắn nót và vài câu vu vơ của nàng khiến cái dương vật của Kiên dần nóng tính to dần. Nàng tròn mắt kinh ngạc. Sao nó thay đổi nhanh thế? Tại Trang đấy, phải làm dịu nó đó. Làm dịu thế nào? Trang vừa sóc vừa nhìn Kiên miệng cười trúng chím khiến Kiên ngày càng say mê nàng. Làm dịu bằng đôi môi ấy. Trang nghe thôi đã hiểu. Nàng bắt đầu tiếp tục thể hiện kỹ năng bú cu vừa học được trong phim sex. Nàng liếm láp xung quanh theo đúng quy trình rồi ngậm mút. Nàng nhớ trong phim có cảnh 69 hai người bú cho nhau liền đưa một chân qua đưa cái lồn trước mặt Kiên. Kiên không suy nghĩ gì thêm cứ thế mà bú lồn của Trang tới tấp. Trang được kích thích nên bú cặc một cách năng nổ. Cả hai bắt đầu hòa thành những tiếng thở phào. Tiếng rên của Trang tô đậm thêm cái âm thanh hùng vĩ trong căn phòng ấy. Trang đứng lắm, nàng tức tốc leo xuống nằm ra giường. Mas ơi, hãy làm chuyện đó đi. Trang sẵn sàng rồi sao? Mas làm đi. Kiên vui sướng quỳ trước cái cửa mình của Trang đặt hai chân nàng lên đùi. Trang bắt đầu cầm cái cây hàng của mình, kê đầu khớp quét mạng nhện ở cái khe cửa hẹp của Trang. Trang nhắm mắt nín thở bấu niệm chứng tỏ nàng đang rất căng thẳng. Kiên thấy thế liền đè lên người Trang liếm cổ, tay vẫn không ngừng giả cái đầu khớp liên tục vào lồn nàng. Những đường lưỡi của Kiên di chuyển trên cơ thể làm Trang cũng thả lỏng mình hưởng thụ. Giọng rên của Trang phát ra một cách trong trẻo. Sướng quá, Nhân cơ hội Kiên đâm thật mạnh vào. Cái đầu khớp đóng vào thật mạnh khiến cánh cửa thiên đường mở toang. Cái màng tre cũng bị xé toẹt. Trang đau quá hết đánh vào vai rồi bấu lấy Kiên la hét đau đớn. Kiên vẫn bình tĩnh mà đẩy nhẹ nhàng cái đầu khớp chuyển động thụt vào cái âm đạo của nàng. Trang cắn môi, nước mắt chảy dài. Kiên dùng lưỡi liếm dòng nước mắt mặn mặn rồi hôn lấy môi Trang. Nhờ có cái hôn ấm áp này đã giúp Trang bình tĩnh hơn. Khi định hình lại, nàng cảm giác được rõ cái dương vật to tướng ấy đang ra vào cái âm đạo của mình đã được 1/2. Không còn đau rát nữa. Nàng cảm nhận được cái sướng đầu đời. Nó sướng hơn nhiều lúc Mas bú liếm lồn của nàng. Trang rên ừ tay ghì cổ Kiên hôn ngấu nghiến. Hông của nàng cũng phản xạ đấu tranh theo cơn nứng tình mà hầy hầy lên khiến con cặc của Kiên ra vào mượt mà. Cảm giác của Kiên lúc này sướng gấp 10 lần cái cảm giác lần đầu được làm tình. Anh đang được địch chính cô bạn thân của vợ. Chả biết được nếu hai cô nàng phát hiện thì cuộc đời anh sẽ đi về đâu nữa. Con cặc của Kiên được sự chăm sóc hết mình bên trong âm hộ. Những cái co thắt những cái nắn bóp dữ dội bên trong, cái sự mềm nóng của âm đạo còn trinh trắng. Những suy nghĩ đó khiến cho Kiên muốn bắn ngay lập tức dù anh vừa suốt không lâu. Về phía Trang lúc này nàng chỉ có biết rên rỉ và tận hưởng cái cảm giác sướng tê lồn. Nước lồn nàng chảy ướt cả tấm gra. Nàng kéo đầu Kiên xuống và liếm láp cổ chàng. Hành động này làm cho Kiên bị đánh bại hoàn toàn. Một phát bắn dứt khoát, dòng tinh bị chèn ép vùng lên xông thẳng vào tận sâu tử cung làm cho Trang cũng giật nảy người lên đỉnh. Nàng cảm nhận rõ ràng một dòng ấm nóng lao vào sâu lồn mình. Lồn nàng cứ nảy nảy đến khi hết sức, Kiên ngâm con cạc trong lồn Trang, nằm đè lên cơ thể của nàng. Trang ôm lấy Kiên thật hạnh phúc. Cả hai đã đuối lắm rồi nên nhắm mặt ngủ say. Lúc tỉnh giấc, Kiên hốt hoảng khi không thấy Trang đâu. Mặt nạ thì bị tháo bỏ. Kiên biết chắc là Trang đã phát hiện rồi khiến anh lo lắng tột độ. Cái giây phút cô quyết định bạo dạng mở mặt nạ của Kiên lúc anh đang ngủ say. Tim nàng lúc ấy như muốn nhảy ra ngoài. Hồi hộp và chờ đợi. Nàng mở mặt nạ ra mà chết lặng. Trước mặt nàng, người nằm cạnh nàng, người mà vừa nãy lấy đi cái ngàn vàng của nàng, người mà nàng đang có tình cảm hóa ra lại là chồng của bản thân. Giây phút nghĩ về cảnh ấy dòng lệ chia hai hàng nàng ôm gối khóc than. Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao không phải là một người nào đó? Xấu xí cũng được nhưng tại sao lại là chồng của Hạnh? Oán than trách trời trách người chưa đủ. Trang tự trách bản thân mình. Tại sao lại quá nhanh gạt bỏ những nghi ngờ mà trao thân để đến mức này? Trang tuyệt vọng vô cùng. Nàng không muốn liên lạc hay nhìn thấy Kiên một phút nào nữa. Nàng sẽ chấp nhận thiệt thòi mà giữ bí mật để bạn mình không bị sốc. Mặc cho Kiên cố gắng liên lạc, Trang vẫn mặc kệ. Đã 3 ngày trôi qua, tuy hận là thế, nhưng nàng vẫn luôn nhớ về những giây phút được bên cạnh Kiên. Và điều tồi tệ hơn là nàng nhớ cái cảm giác khi được Kiên đút cặc vào âm đạo. Nàng nằm trong chiếc bồn tắm, nhớ lại chi tiết những hành động loạn lạc từ lúc ở Đà Lạt đến lúc trong khách sạn. Nàng đắm chìm vào cơn khoái cảm và tự tay xoa nắn cơ thể mình. Ban đầu nàng chỉ dám tự bóp vú mình và xoa cái hạt lựu. Nhưng ký ức chạy đến cảnh Kiên đút cái dương vật vào làm cho nàng thèm khát được thứ gì đó đưa vào. Nàng đánh liều dùng ngón tay giữa từ từ lần mò tìm kiếm cái lỗ. Tay nàng vê vê cái cánh bướm của mình. Nàng thích thú rên lên a ha. Trang nhắm mắt lại nhớ thật kỹ cái cảm giác lúc dương vật của Kiên đưa vào, cùng với đó là ngón tay nàng đang từ từ thọc vào bên trong tử cung. Tay nàng đút tới đâu, nàng cảm nhận được sự mềm mại và chuyển động của âm đạo mình đến đấy. Nàng hiểu vì sao mà Kiên lại sung sướng khi dập vào lồn mình đến xuất tinh vẫn không muốn rút ra. Trang từ từ thọc ra vào nhẹ nhàng. Nàng sướng đê mê khó tả. Tuy không sướng bằng khi cặc của Kiên nắc vào, nhưng đây cũng có thể gọi là niềm an ủi. Trang như đánh mất chính mình. Tay nàng vừa thọc vừa móc một cách điên cuồng, mồm nàng liên tục gọi tên Kiên trong những tiếng rên. Kiên ơi, đến đây và địt em được không? À, em nhớ anh. Nhớ cái dương vật to cứng ấy. Kiên ơi, bắn tinh vào âm đạo của em như lần ấy đi. Dường như Trang chả còn bận tâm việc Kiên là chồng của bạn mình nữa. Điều Trang muốn bây giờ là được cái dương vật cứng cáp của Kiên dập thật mãnh liệt vào lồn mình. Nàng sắp lên đỉnh rồi. Trang thọc thật nhanh vào cái lỗ âm đạo, tay bóp chặt vú, miệng không ngừng gọi tên Kiên rồi giật nảy người rút tay ra bắn nước lên đỉnh. Nàng đưa tay vào miệng mút chùm chụp thờ hồn hển trong bồn tắm. Còn ở phía Kiên, Kiên ngày đêm nhớ về Trang. Anh an tâm một điều rằng Trang sẽ không nói cho Hạnh biết. Vì Kiên hiểu tính của bạn vợ mình, nếu cô ấy muốn vạch mặt thì đã vạch từ lâu. Chợt đang suy tư thì Hạnh đưa màn hình điện thoại trước mắt Kiên. Cái áo của SGDD của con Trang sao giống cái áo của anh mặc lúc mới công tác về vào viện gặp em vậy? Kiên nhìn vào màn hình mặt tái mét, nhưng vẫn cố bình tĩnh nói. Giống thật ha, trùng hợp vậy, hỏi ổng mua áo đâu vậy ha ha ha. Kiên cố cười nói như một sự trùng hợp lạ kỳ. Hạnh bắt đầu sinh nghi. Lúc trước là cấu hình giống, bây giờ là áo giống. Chả nhẽ, này em đừng có suy nghĩ hồ đồ. Kiên tỏ thái độ giận dữ quát Hạnh. Hạnh hơi rén đơ người ra im lặng. Tối đó Trang nhắn tin cho Hạnh. Một pha cứu thua hoàn hảo. Ê buồn quá, anh ấy đi Mỹ rồi. Tao vừa đi tiễn về. Trang bịa chuyện để coi như trả nghĩa những ngày qua. Tiếc thế, thế ổng có cho mày tiền không? Có chứ, tao nhận từ lúc mới gặp rồi. À thế cũng tốt, à mày ông chồng tao có cái áo y hệt ông đi đi của mày. Thế à, sao hay vậy? Trang làm bộ ngạc nhiên. Thấy thái độ của chồng và bản thân như này, một người nhẹ dạ như Hạnh lại bỏ đi những sự nghi ngờ. Chiều nay qua nhà tao ăn cơm, mấy bữa nay nằm một chỗ mệt mỏi quá mày hả? Trang hơi do dự nhưng bạn mình mời gọi nhiệt tình nên cô cũng đồng ý. Chiều ấy một buổi tiệc thịnh soạn được bày ra, Kiên thì đang nướng thịt ngoài sân. Trang bước vào chạm mặt Kiên, hai người đứng hình nhìn nhau. Trang ngoảnh mặt đi bước vào nhà, Kiên nướng thịt mà trong lòng nặng nề khó tả. Trang vào trong phụ giúp Hạnh dọn chén đũa. Hạnh thì thấy bạn đến nên vào tắm rửa sạch sẽ. Từ ngoài cửa Kiên trên tay bê đĩa thịt nướng bước vào. Anh đặt xuống bàn rồi kéo tay Trang ra ngoài mé hông nhà nói chuyện. Trang à, Kiên xin lỗi. Mặt Kiên tỏ ra tội nghiệp. Kiên đừng nghĩ nhiều, Trang quên rồi, mình cho qua đi. Nói xong Trang định bước vào trong thì Kiên kéo Trang lại ôm vào lòng. Trang biết Kiên nhớ Trang lắm không? Buông tôi ra, tôi là bạn vợ Kiên đấy. Nghe thế Kiên đành buông ra rồi cả hai vào trong. Đúng lúc Hạnh cũng vừa bước ra. Buổi cơm nhà chỉ có 3 người. Hạnh và Trang thì cười cười nói chỉ có Kiên là im lặng não nề. Ăn uống no say cũng đã trễ nên Trang ra về. Kiên đưa Hạnh lên phòng nghỉ rồi bước xuống định xem tivi. Thì Trang chạy vào. Sao thế Trang? Tôi quên điện thoại, không biết để đâu nữa. Kiếm hoài không thấy nên là Kiên đành lấy điện thoại gọi cho Trang bằng cái SIM bí mật dành riêng để liên lạc với Trang lúc trước. Chuông điện thoại reo lên ở dưới bếp. Kiên đi xuống cầm điện thoại Trang lên thì thấy lưu tên danh bạ là Mi Lớp. Kiên xúc động đứng chết chân. Thấy Kiên lâu quá mà điện thoại vẫn đang reo nên Trang bước vào. Vừa bước lại gần Kiên đã nhanh như chớp kéo Trang lại tựa vào thành bếp khóa môi. Trang cố gắng đẩy ra nhưng không tài nào được. Kiên ngừng lại nhìn Trang thổ lộ, anh nhận ra mình yêu em nhiều hơn thế. Nói xong anh tiếp tục ngậm lấy môi nàng. Trang lúc này tay chân yếu dần. Nàng đang đấu tranh với chính bản thân mình. phải làm sao đây, con tim nàng đập nhanh vì thứ tình cảm dành cho Kiên. Nhưng lý trí của nàng lại thấy có lỗi. Nhưng sự cuồng nhiệt của Kiên làm cho trái tim Trang giành phần thắng. Trang không chống trả nữa mà ôm lấy Kiên hôn mặn nồng. Cả hai đôi tay của hai người không ngừng vuốt ve nhau. Kiên bắt đầu đưa tay xuống đùi Trang sờ soạng. Hôm nay Trang mặc một chiếc váy ôm body gợi cảm với đôi chân dài trắng nõn nà. Tay Kiên bắt đầu tiến dần lên háng, tách hai chân nàng ra và bắt đầu mò mẫm. Tay Kiên xoa đều cái mờ u bướm múc ấy, ngón tay không ngừng cả vào cái khe thân thuộc. Trong cổ họng Trang bắt đầu có những âm thanh muốn thoát ra. Tay Trang giản dĩ sờ cái con cặc Kiên đang cương bên trong lớp quần. Nàng xoa xoa bóp bóp. Kiên buông đôi môi nàng ra bắt đầu hôn qua gáy rồi xuống cổ. Tay còn lại Kiên đưa ra sau kéo cái dây kéo xuống. Kiên bắt đầu cỡ nhẹ nhàng phần trên váy. Cặp vú của Trang bật ra ngoài. Kiên nhanh miệng mâm lấy cái ti mà mút thèm thuồng. Trang ghì mạnh đầu Kiên vào ngực rên khẽ khàng. Kiên không chịu được nữa. Bế Trang ngồi hẳn lên thành. Trang hiểu ý dạng chân ra để chuẩn bị đón nhận. Kiên kéo bỏ cái quần lót đang ướt sũng. Anh hôn một cái vào lồn nàng rồi đứng dậy bắt đầu cho con cặc to bự vào. Trang ôm siết cổ Kiên để kiềm chế. Khi con cặc đã chui hẳn vào đầu óc của Trang lúc này quay cuồng điên loạn. Nàng tự bịt miệng mình lại. Những cú dập sâu của Kiên làm cho Trang sướng điên người. Đang say mê nắc thì có tiếng xe chạy vào. Giọng của mẹ vợ Kiên vang lên. Có đứa nào trong nhà không bây? Kiên và Trang hốt hoảng ngồi bệt xuống sàn núp sau cái tường ngăn cách nhà bếp và phòng ăn. Tiếng bước chân của mẹ vợ đi vào và lên lầu tiến đến phòng Hạnh. Kiên và Trang lúc này ôm chặt nhau, con cặc Kiên đang chĩa trước cửa mình Trang. Trang định đứng dậy đi về. Nhưng Kiên làm liều đút cặc vào tiếp tục nắc đề xuất. Trang giật mình lo sợ. Kiên ngậm lấy môi Trang quỳ giữa háng nàng dập lia lịa. Sự lén lút cùng với cái co bóp dữ dội trong lồn Trang làm Kiên phải phọt ngập lồn nàng lần nữa. Cả hai lại cùng nhau lên đỉnh cùng khoảnh khắc. Xong việc Trang nhanh nhẹ đứng dậy chỉnh chu rồi chạy ra cửa. Kiên cũng giả bộ đi lên phòng xem Hạnh thế nào. Thấy mẹ vợ Kiên giả vờ. Ủa má ghé lúc nào thế? Con vừa đi mua tí đồ về. Tụi bây ra ngoài thì đóng cửa vào nhỡ ăn trộm vô là chết. Dạ con biết rồi. Má ngồi nói chuyện với vợ con xuống rửa bát. Bước xuống nhà bếp miệng Kiên nở một nụ cười mãn nguyện. Hạnh cho Kiên xem ảnh Trang vừa đăng. Đó là bức ảnh mà Kiên đã chụp cho Trang lúc ở Đà Lạt. Sao bằng em chớ he he. Kiên nịnh nọt Hạnh thế thôi nhưng trong lòng đang dạo dực vì Trang. Thôi đi bớt nịnh tôi. Mà em thấy hình như anh với Trang khó tiếp xúc ha. Hôm qua ngồi ăn cơm em thấy hai người có vẻ ngại giao tiếp. Bạn em mà nên anh cũng ngại nói, sợ lại nói bậy. Cũng đúng. Nói xong Hạnh nhìn qua Kiên hỏi tiếp, anh thấy em có ngon không? Có chứ em tuyệt vời. Lời khen ấy không phải vu vơ đâu mà Hạnh xinh đẹp thiệt chỉ là không tuyệt phẩm bằng Trang thôi. Chứ ngực to, eo thon, da trắng có đủ bị cái mông hơi nhỏ. Nghe chồng khen Hạnh thích thú đè Kiên ra làm trò. Hạnh kéo chăn ra ngấm mút cái đầu tí bé tí của Kiên chụt chụt khiến anh nhột chết được. Tay Hạnh lần mò xuống háng kiếm con cặc của Kiên. Hạnh sóc con cặc hư hỏng của chồng khiến cho Kiên đứng không tả nổi. Kiên không dài dòng đè Hạnh ra ngồi lên trên ngực nàng tống thẳng cái mùi vào mồm nàng. Hạnh há mồm đón nhận con cặc siêu phẩm của chồng. Kiên ấn thật sâu vào họng Hạnh giữ im đến nỗi Hạnh phải đánh anh xin tha. Kiên lột sạch sẽ những mảnh vải trên người Hạnh. Kiên úp mặt vào lồn nàng mú mút. Lâu rồi anh không mú lồn của Hạnh vì anh đang mê mẩn cái lồn ngon ngọt của Trang mà quên mất vợ mình. Kiên lại nhớ về lần làm tình với Trang khiến cơn đứng cao ngất ngưỡng. Kiên đâm cái dương vật thô ráp vào lồn Hạnh đóng chành chạch như một tên cuồng dâm. Hạnh chưa bao giờ thấy chồng mình mạnh mẽ như lúc này. Hạnh sướng vô cùng, nàng cảm thấy sự hạnh phúc đang dâng trào. Hạnh rên thảm thiết hơn mọi khi. Tiếng rên của nàng bộc lộ nên cảm xúc tột đỉnh ở mức cuối cùng. Chồng ơi, chồng định dập nát lồn vợ hả? Vợ sướng quá, các chồng hôm nay to thế, nóng rách lồn vợ mất, chồng ơi, Những câu dâm dục được Hạnh thốt ra một cách thoải mái. Làm Kiên vô cùng hài lòng. Kiên tưởng tượng nếu Trang rên và nói những lời này chắc anh sẽ mãn nguyện lắm. Kiên nhớ Trang lắm rồi. Tuy đang địch vợ mình nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng cô gái ấy. Em có thích con cặc của anh không? Có muốn nó dập bành bạch mỗi ngày không? Những câu hỏi đó nói đúng ra là Kiên muốn hỏi Trang nhưng chưa từng dám. Cặc anh thật khủng khiếp, nó đâm sâu vào lồn em quá, Hạnh sướng tê lồn rên khàn cả giọng trả lời Kiên. Chồng ơi lồn em tê quá, em lên mất. Nghe vợ nói thế, Kiên Dĩnh lấy hông nàng dập ẩm ập như giã gạo, khiến cho Hạnh cong người ưỡn lên để đón nhận trọn vẹn những cú dập mà giật giụa lên đỉnh. Tưởng đâu Kiên sẽ tiếp tục nắc để xuất tinh vào lồn mình. Nhưng Hạnh không ngờ Kiên dừng lại rút cặc ra trong sự hụt hẫng của nàng mà đi vào nhà tắm tắm rửa bỏ nàng nằm thở hì hục ở ngoài. Đến giờ rồi anh đi làm đây. Chụt nói xong Kiên hôn lên má Hạnh rồi bước ra khỏi phòng. Hạnh tuy sung sướng nhưng cảm thấy có gì đó khác lạ. Bình thường Kiên luôn muốn xuất tinh vào lồn nàng và ngâm trong đó. Nhưng hôm nay lạ quá. Nhưng Hạnh tự nhủ là có vẻ có việc gấp nên mới thế. Thật sự Kiên không hề đến chỗ làm việc mà là đến tìm Trang. Cô chồng nghe tiếng gõ cửa Trang từ trong phòng trọ bước ra. Vừa thấy Kiên nàng chưa kịp nói gì thì Kiên đã sấn vào làm nàng đỡ không kịp. Sao thế Kiên, sao đến đây? Gương mặt hoảng hốt hiện lên mặt Trang. Anh nhớ em quá. Nói xong Kiên ôm lấy Trang nuốt lưỡi chùm chụt. Trang không chống cự mà còn hôn say đắm rồi cởi bỏ áo sơ mi của Kiên ra. Tay nàng đặt lên ngực chàng. Kiên vẫn còn cơn nứng trong người vì cuộc làm tình cùng vợ lúc nãy. Anh nhanh nhẹn cởi thắt lưng ra lột quần xuống. Kiên vội vã đè Trang nằm úp xuống lột chiếc quần đùi mặc ở nhà của nàng ra. Hai tay banh mở toang hai bên mông của nàng rồi liếm láp cái bím múc rụp. Kiên chả khác gì con thú đói mới được thả ra. Anh lấy tay đưa lên miệng lấy thêm tí nước thoa lên đầu khớp rồi đút vào lồn Trang. Trang ớ lên một tiếng thật lớn rồi đưa tay ra sau nắm lấy cánh tay của Kiên. Kiên hai tay banh rộng mông của Trang nắp vội vã. Trang không biết chuyện gì chỉ biết là giây phút này nàng thấy sướng quá. Nó gần giống như bị hãm hiếp vậy vì nàng chả thể phản kháng gì cứ thế mà bị đè ra đủ. Kiên chồm người tươi phía trước nắm tóc Trang xoay đầu ra sau. Kiên vừa nắc vừa hỏi. Em có thích con cặc của anh không? Em có sướng không? Trả lời anh đi. Trang vừa thở gấp vì bị nắc liên tục vào sâu tử cung vừa trả lời. Có, em thường nghĩ về nó, ngày mình vừa xa nhau em đã thủ dâm khi nhớ nó, thật thế sao? Em yêu anh không? Im, em không dám yêu anh, vì anh là chồng của Hạnh phải không? Đúng anh ơi chậm thôi em chết mất, vậy tại sao em còn cho anh chịch? Em không biết, anh đừng hỏi, em tiếp tục làm SCBB cho anh nhé. Kiên chịu hết nổi rồi, anh lật Trang lại tiếp tục nút cặc vào lồn nàng bám chắc hông nắc dồn dập và chỉ sau vài phút anh nhanh chóng bắn tinh tràn ngập âm đạo của nàng và ngâm cặc trong đó không muốn rút ra, nằm đè lên người nàng. Cô chồng, chị Trang ơi có đó không? Một giọng con trai bên ngoài cửa phòng Trang hỏi vào, có chờ chị xíu. Kiên rút cặc ra khỏi lồn nàng ọt nước nhễ nhại trên cả thân cặc lẫn mép lồn. Kiên trốn vào nhà tắm. Trang thì mặc quần vào đi ra mở cửa. Sao thế Tín? Dạ mẹ em kêu em đem gà qua cho chị. Gà đâu thế em? Dạ bố em đem từ quê lên ạ. Chị cảm ơn cô chú nhé. Dạ mà mùi gì nồng nồng thế? Chị có nghe không? Không chị không nghe. Thế ạ mùi gì quen quen mà không nhớ nhỉ? Thôi em về đây ạ. Em về gửi lời cảm ơn của chị nhé. Dạ. Thằng Tín đi về. Trang khóa cửa bước vào. Chợt nàng giở xuống cái đáy quần nhớt nhợt. Nàng lo trong lòng, chả nhẽ mùi nó nói là tinh trùng sao ta. Bởi vì lúc đứng nói chuyện bên trong lồn Trang cứ nhấp nhép đầy tinh trùng ra liên tục mà nàng lại không kịp mặc quần lót. Ai đấy Trang? Kiên từ nhà tắm bước ra vừa chỉnh áo vừa hỏi. À thằng bé hàng xóm đem đồ ăn qua cho. Kiên ăn tí gà rồi về. Thôi Trang ăn đi, giờ Kiên có việc, gặp Trang sau nhé. Vậy Kiên đi đi. Kiên hôn lên má Trang một cái rồi bước đi phấn khởi. Thời gian Kiên dành cho Trang còn nhiều hơn là bên Hạnh. Gần đây Hạnh muốn có con nên đã bàn chuyện với Kiên nhưng Kiên cứ tránh né và ngày càng ít làm tình, điều đó khiến cho Hạnh đôi chút nghi ngờ chồng mình. Hôm nay Kiên trúng mánh đầu tư được một vố to nên vui mừng bảo vợ làm tiệc tùng. Thế anh có rủ bạn bè gì không? Hạnh vui mừng cho chồng và hỏi xem có những ai trong buổi tiệc. Và một câu nói của Kiên khiến cho Hạnh cảm giác gì đó khó tả. Không có ai hết. Hay em mời Trang qua đi chỉ ba chúng ta ăn uống thôi. Nếu câu nói đó là Hạnh của lúc trước nghe được sẽ thấy bình thường. Nhưng hiện tại nàng cảm giác ghen tuông trong lòng. Nàng tự hỏi, mình sao thế, ghen với con Trang á? Chồng mình và bản thân nhất của mình thì sao lại ghen? Thế nhưng Hạnh cũng đồng ý mời Trang. Trong suốt bữa ăn Hạnh để ý thấy Kiên và Trang dường như thân thiết hơn trước. Họ trước kia đâu nói chuyện nhiều thế tại sao lại thân thiết đến vậy? Kiên chợt mở lời. Vợ anh định mở cho em một shop thời trang nữ. Hay em và Trang cùng nhau hợp tác đi. Hạnh đang hoài nghi thì mừng rỡ lên. vì đây là ước muốn của cô từ lâu. Kiên làm lụng dành dụm đủ đường vì hứa sẽ mở cho Hạnh một shop đồ. Giờ trong lòng Hạnh như mở hội không còn hơi đâu suy nghĩ nhiều. Nhưng Hạnh đâu biết, Kiên muốn mở shop cho nàng cũng là muốn giúp đỡ cho Trang một phần và muốn nhìn thấy Trang mỗi ngày. Kiên thuê nhà ở một chỗ có vị trí vô cùng đắt đỏ để cho vợ và Trang làm ăn. Bước chuẩn bị rồi đe câu, nhập hàng này kia cũng mất gần tháng trời là xong. Những ngày tiếp theo, thời gian của Hạnh đa số là ở shop, Trang thì chỉ bỏ vốn ra cùng đầu tư thôi chứ cũng ít ghé qua. Và số tiền đó cũng là do Kiên đưa cho Trang, nhờ vào việc mở shop mà Hạnh trở nên bận rộn, Kiên thì thoải mái lăng nhăng với Trang. Kiên thường ghé qua trọ của Trang như hai vợ chồng son vậy. Hôm nay như mọi ngày Kiên đến nhà Trang. Kiên đi gửi xe hơi tận ở hầm của chung cư đối diện để không ai để ý. Lúc Kiên bước vào hẻm đi đến nhà Trang, thì thấy có thằng nhóc đứng ngoài cửa sổ lấp ló nhìn vào phòng Trang. Thấy anh lại bắt quả tang thằng nhóc chạy thục mạng. Kiên nhìn vào xem nó đang kiếm gì, thì thấy Trang đang nằm ngủ chưa đầu hướng ra cửa sổ, chắc là do thời tiết nực nổi nên lúc ngủ Trang vô tình kéo áo lên hở nửa cái bầu ngực cùng với làn da thịt trắng tinh ra ngoài. Chắc thằng nhóc nó nhìn lén những thứ này đây. Trang! Kiên gọi lớn khiến Trang giật mình tỉnh giấc, thấy áo mình bị kéo lên Trang hoảng hốt kéo xuống rồi mở cửa cho Kiên. Sao em ngủ mà không đóng cửa sổ? Em nhớ là khép lại rồi mà, chắc là quên chốt nên nó bị mở ra. Lúc nãy có người nhìn trộm em đấy. Hả anh nói sao, ai chứ? Trang bối rối hỏi, thằng nhóc cách đây hai nhà kìa. Không lẽ thằng nhóc Tín? Trang lầm bầm trong miệng, Tín, là ai? À thằng nhóc hàng xóm hay đem đồ qua cho em. Nó năm nay bao tuổi rồi? Nó học lớp 11 thì phải. Lớp 11 hèn gì? Hèn gì anh? Trang thắc mắc hỏi. À không có gì, anh có mua vở cho em nè. Em ăn đi cho nóng, cảm ơn anh nhiều. Nói xong Trang hôn lên má Kiên một cái ngọt ngào. À mà dạo này anh cứ qua em miết không ở nhà. Hạnh có tò mò không? Trang vừa hâm cái nồi phở vừa hỏi. Hạnh bận lắm nên chả quan tâm đâu. Anh vô tâm quá, Hạnh là vợ anh đó. Còn em chỉ là trao đổi, nên anh hãy quan tâm Hạnh nhiều hơn. Em không muốn bên anh nhiều hơn sao? Không, em chỉ là bất đắc dĩ và cảm thấy mình hơi quá đà rồi. Mấy hôm nay em muốn nói với anh là, hết tháng này mình dừng lại nha. Em không muốn mình tiếp tục sai nữa. Nghe Trang nói thế, Kiên cũng suy nghĩ về Hạnh. Anh thấy mình tệ bạc quá. Anh không biết mình có xứng đáng là người chồng của nàng không nữa. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì Kiên đi về. Thấy Kiên vừa đi khỏi, thằng Tín nó vào nhà Trang. Chị ăn chưa ạ? Em ăn gì chưa? Dạ em ăn rồi. À mà ông hồi nãy là bạn trai chị ạ? À không chỉ là bạn thôi. Bạn thôi á, lúc trước mỗi lúc em qua bất chợt là nghe mùi nồng nồng chả biết gì. Về nhà em mới nhận ra đó là mùi tinh dịch của con trai mà. Mà đó không phải người yêu thì tại sao lại có mùi đó? Em nói bậy gì thế Tín? Lúc nãy em nhìn lén chị còn chưa tính đấy. Ông đó mách chị à? Đúng vậy, chết tiệt thiệt chứ, này em không có hồn với người lớn như thế. Dạ, thôi em về đây, à mà da chị trắng quá à? Về đi nói năn bậy bạ chị mách mẹ thì toang đấy. Vâng vâng, thằng Tín về rồi, một mình Trang trong phòng mà ngượng đỏ cả mặt, thằng nhóc nói có sai đâu. Mùi đó chính xác là mùi tinh trùng của Kiên còn gì. Mà nàng không ngờ thằng nhóc lại thẳng thắn đến thế. Sáng hôm sau, dạo này bán cũng ok phết há mày. Trang đến shop thấy Hạnh đang ngồi ghi chép sổ. Được lắm mày ạ. Đà này tao với mày sắp giàu ha ha. Mày ở đây suốt hả? Bỏ nhà cửa luôn à? Hay thuê nhân viên canh shop mày ạ? Tao thấy vui mà mày. Mà hôm nay tự dưng tới ngày dâu nên hơi đau lưng xíu. Vậy thôi mày về đi để tao canh bán cho. Thế mày ở lại bán thế ca tao nha. Ok bạn yêu. Hạnh về được 30 phút thì Kiên đến. Ủa Hạnh đâu rồi Trang? À Hạnh đau lưng nên về nghỉ ngơi rồi Kiên. Vậy là hôm nay Trang bán hả? Đúng rồi. Thấy Trang hôm nay ăn mặc xinh đẹp quá, Kiên không kiềm được lòng nên cô tay ra hiệu Trang đi vào nhà vệ sinh tránh camera. Trang đi theo sau Kiên. Cả hai vào nhà vệ sinh lấy điện thoại mở camera shop lên vừa canh shop vừa làm việc của hai người. Trang lâu ngày không được mút chim nên vừa vào liền kéo quần Kiên xuống mút mê đắm. Kiên nhìn cô gái không phải của mình bú mút nhiệt huyết mà lòng anh dạo dực. Chợt có cuộc điện thoại của Hạnh gọi đến. Kiên bắt máy trong lúc Trang đang miệt mài bú cặc. Alo sao thế vợ? Hôm nay anh có ghé shop không? Không anh bận công việc với khách hàng, em ăn cơm trước đi nhé. À anh bận nên tắt máy nha. Dù, Hai dòng lệ của Hạnh chảy dài trên đôi gò má. Hạnh đang xem camera để xem Trang bán Xuân sẻ không thì thấy Kiên và Trang xuống phía nhà vệ sinh lâu không thấy lên nên nàng lo lắng gọi dò hỏi. Trong lòng Hạnh bây giờ rối bời. Hạnh sợ chồng mình và bạn tri kỷ của mình đang cắm sừng mình nhưng một phần Hạnh không muốn tin nàng cố gắng trấn an là do hư gì đó nên đi sửa thôi. Nhưng tại sao Kiên lại nói dối chứ? Hạnh muốn nổ tung vì những suy nghĩ chạy trong đầu. Hạnh lục lại ký ức từ lúc ảnh Đà Lạt của Trang đến bây giờ. Quá nhiều thứ đáng nghi. Nàng muốn cũng không thể bỏ qua được. Bên này hai người Kiên và Trang vẫn cứ thoải mái giao thoa thể xác. Kiên ơi, đút vào trong Trang đi. Trang đẩy bồn lại rồi ngồi lên ngã người tựa vào thành dạng chân, hai tay banh mép lồn mời gọi Kiên. Kiên nhét con cặc to tướng vào lồn dâm của Trang bắt đầu nắp nhẹ. Trang ngồi dịch vào, cho Kiên ngồi lên cùng. Hai chân nàng gác qua sau lưng để trên đùi Kiên. Kiên một tay ôm tay kéo đầu Trang kề vào vai mình để lấy thế lướt mượt mà thọc con cặc vào sâu lồn Trang. Trang liếm cổ Kiên kích thích, từng đường lưỡi của Trang khiến anh như tê liệt run rẩy. Hai người do quá hăng say mà không để ý camera. Hạnh lê đôi chân nặng nề bước vào. Nàng đấu tranh dữ dội tiến lại gần nhà vệ sinh kê tai vào cửa. Nàng đau lòng đến nỗi ngã quỵ xuống sàn khóc không thành tiếng khi bên trong là tiếng rên thỏa mãn của cô bạn thân và tiếng thở hì hục của chồng mình. Hạnh là một cô gái khá yếu đuối nên nàng chẳng còn sức mà dám mở cửa bắt tại trận trong khi bên tai nàng là những lời thô tục. Kiên ơi, anh đâm sâu lồn em quá, bú vú của em đi. Anh bú, anh sẽ bú cặp vú căng tròn ngọt ngào này, em tuyệt vời quá, lồn em bót quá, em là gì của anh, nói em nghe đi. Em là cô bé ngọt ngào của anh lại bắn tinh vào lồn em mất. Nghe đến đây Hạnh không giữ được bình tĩnh nữa mà bỏ đi. Nàng quá nhu nhược và yếu đuối. Tại sao nàng lại không bắt tại trận? Tại sao lại im lặng chịu đựng? Hay do quá yêu nên nàng không muốn đánh mất Kiên? Nàng bước về trong sự tủi nhục. Hai con người ấy vẫn không biết gì mà vẫn hì hục. Một lát sau cả hai bước ra với gương mặt phờ phệt vì mệt mỏi. Kiên đi công chuyện còn Trang thì ngồi vào quầy lướt điện thoại. Hạnh bước vào shop với vẻ mặt gượng vui. Bán được không con quỷ? Này ế quá mày ơi! Chắc tao đen quá he he. Trang cười nói đâu biết trong lòng Hạnh đang căm hờn. Trang ơi, dạ con nghe dì Nga. Dì Nga là mẹ của thằng cô Tín. Không biết sáng sớm bà lên đồ sang trọng gọi Trang có gì gấp. Hôm nay dì với chú về quê ngoại thằng Tín ở Đà Nẵng. Con có rảnh nấu nhiều cơm cho thằng Tín nó học về ăn ké nha con. Có gì dì gửi tiền cho. Dạ thôi dì Nga, dì cho đồ ăn con quài. Có gì dì nói thằng nhóc qua con ăn cơm. Nay con cũng rảnh, vậy nha, dì cảm ơn con nhiều nha Trang. Con đẹp quá trời, siêng tập nữa ngon hơn dì hồi trẻ gấp trăm lần ấy chứ. Hi hi dì khen con ngại quá. Trang nở lỗ mũi với những lời khen của bà Nga. Trời cũng về chiều Trang làm đồ ăn rồi nấu cơm, đúng dáng của bà nội trợ. Đang nấu nướng thì có vòng tay ôm lấy cô từ sau. Trang quay lại thấy Kiên. Ủa sao Kiên qua đây giờ này? Kiên giờ thói nhõng nhẽo. Tại nhớ ai đó quá á. Trang mắng yêu, thôi đi bỏ ra tôi nấu cơm. Kiên bỏ ra bước lại cái ghế bàn Trang điểm ngồi nhịp dò nhìn Trang. Thấy Trang vừa tắt bếp, Kiên kêu cô lại, Trang bước đến trước mặt, anh liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Kiên úp mặt vào ngực Trang hít cái hương thơm và trà massage mặt trên cặp vú to của nàng qua lớp áo pyjama. Nàng không mặc áo ngực nên Kiên cảm nhận rõ rệt cái sự mềm mại dễ chịu. Trang đưa tay chòm đóng cửa phòng lại. Kiên bắt đầu cởi từng cái cúc áo của Trang. Cặp vú vừa lộ ra anh liền đớp lấy bú thỏa thích. Trang ôm đầu Kiên cảm nhận sự khoái cảm. Kiên đưa một tay xuống vuốt ve đôi chân nõn nà không một vết muỗi đốt. Làn da mát mẻ láng mịn. Tay anh vuốt lên háng luồn vào ống quần bóp cái bờ mông to căng căng của Trang. Một tay không đủ Kiên cho thêm tay còn lại vào nhào nặn cặp mông. Cái lưỡi Kiên lay lay cái đầu ti khiến Trang phải vừa thở nhẹ vừa rên ú ớ vì sướng. Đang mơn trớn chợt thằng cô Tín nó mở cửa vào mà chả biết lịch sự gõ cửa. Nó bước vào miệng há như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm, đôi mắt nhìn chầm chầm Trang đang ngồi lên đùi Kiên, vú thì đang được móm vào miệng chàng, hai tay Kiên thì đang đưa vào trong quần sờ soạng. Cả hai thấy thằng Tín liền hết hồn đứng dậy, Trang chạy vào nhà tắm chỉnh Trang lại đồ. Này nhóc sao không gõ cửa? Kiên vừa thẹn vừa tức quát vào mặt thằng Tín, thì hôm nay tôi ở đây như nhà mà, tại sao phải gõ cửa? Trang nghe ồn ào bước ra hòa giải. Thôi thôi đừng cãi nhau. Người khác nghe mất, Tín để cặp đó rửa mặt rồi ăn cơm. Ba người ngồi ăn cơm mà im đáng sợ. Kiên thì đang bực trong lòng vì thằng nhóc phá đám. Trang thì ngượng ngùng vì bị thằng Tín nhìn thấy. Thằng Tín thì trong đầu nó toàn nhớ đến cái cặp vú to tròn trịa của Trang. Tiếng chuông điện thoại của Kiên reo lên. Anh nghe nè vợ. Anh về ăn cơm nha, nay mẹ ghé. À anh biết rồi, anh về ngay, dục. Kiên đứng lên, thôi anh về đây. Có gì anh gọi, anh về đi. Thằng nhóc Tín nó mỉa mai, thì ra là có vợ rồi mà còn ngoại tình. Kiên muốn đá cho nó một cái nhưng thôi. Kiên vừa đi khỏi trọ thằng Tín chạy ra ngó trái ngó phải đóng cửa lại rồi lại ngồi gần Trang. Này chị với ông đó ngoại tình à? Không, không có em đừng linh tinh. Còn chối, ông ta có vợ rồi mà lúc nãy còn mút ti chị chụt chụt. Thôi nhà Tín, chuyện của chị. Thế chị cho em ti đi em không nói nữa. Em về nhà liền cho chị. Đừng có quấy rối. Em đùa thôi, mẹ em có để chìa khóa ở nhà đâu, tối nay em ngủ lại đây mà. Nó nói dóc để được ngủ lại chứ nó có chìa riêng. Sao chứ, dì Nga đâu nói thế. Em không biết, chả nhẽ chị để em ngủ ngoài đường. Trang hơi khó chịu nhưng thôi đành cho nó ngủ một đêm vậy. Tối đó, Trang ngủ trên giường con thằng Tín thì trải mền dưới đất cạnh giường Trang ngủ vì trọ khá nhỏ. Thằng Tín nó là một đứa nhỏ biến thái thật sự. Nó định bụng đợi Trang ngủ say nó sẽ mò mẫm nàng. Nhưng nó không ngờ Trang lại thức khuya ghê gớm. Và lại lúc ngủ cùng, Trang ăn mặc kín đáo vô cùng, quần dài áo tay dài, dù thời tiết thì nực nội, chắc Trang e ngại cu cậu. Đã vậy nàng còn mặc đồ lót, nên là kế hoạch của thằng Tín có vẻ không có khả thi rồi. Nó canh Trang ngủ tận 2 giờ sáng thì nàng mới bắt đầu vào giấc. Nghe Trang bắt đầu có tiếng thở mạnh vào giấc, thằng Tín ngồi dậy lết lại sát bên giường. Chị Trang, nó gọi để thử xem Trang đã ngủ say chưa. Thấy Trang vẫn nằm im nó bèn leo lên giường nằm cạnh. Trang lúc này đang nằm ngửa ngủ say lắm rồi nên nó bắt đầu giở trò. Nó kéo áo Trang cao lên lộ cái áo bra màu đen có ren, nó hơi hụt hẫng nhưng không từ bỏ. Nó cuộn cuộn cái mép dưới áo bra cao lên trên nhưng chỉ lộ được một phần ngực dưới thì không cuộn lên được nữa. Nó lấy ngón tay trỏ khều khều cái bầu ngực dưới. Trang vẫn bất động, nó liền thọc ngón tay vào trong từ từ thò lên trên. Nó đang tìm kiếm cái đầu ti. Nó thò gần hết ngón tay thì người nó run rẩy vì đã chạm được cái đầu ti vẫn còn mềm của Trang. Nó lấy ngón tay vê vê cái ti mà miệng cười như phê thuốc. Đầu ti Trang dần cứng lên, vừa vê nó vừa cho tay lôi con cặc ra sục. Nó nưng quá nên hóa liều. Nó chầm chậm hôn lên môi Trang. Nó không dám hôn mạnh mà chỉ chạm rồi dứt ra rồi lại chạm môi vào môi. Trong đầu nó lúc này tưởng tượng đang đụ Trang mà sục liên tội. Bỗng Trang chờ mình ôm chúng nó. Nàng liền giật mình dậy. Con cặc nó đang áp sát vào bụng nàng. Trang ngồi dậy tát vào mặt thằng Tín cái chát rồi đạp nó xuống dưới giường. Thằng Tín run lẩy bẩy nằm nhắm mắt vờ ngủ. Trang thì thức trắng đêm vì sợ nó, đến nỗi ngủ quên không hay. Đến lúc nàng thức dậy thì không thấy nó đâu mà chết tiệt thật, lúc nàng ngủ chả biết nó làm gì mà bắn tinh trắng đục dính cả tà áo của Trang. Trang cảm giác dính dính gì đó khô khô ở miệng liền nghi ngờ ngay nó bắn tinh lên miệng nàng rồi lấy áo nàng chùi chứ không đâu. Còn về phía gia đình Hạnh, cả hai gần đây thường xuyên tranh cãi. Hôm bữa Kiên qua Trang lúc xế chiều cũng vì vừa cãi nhau với Hạnh xong, chỉ tới khi má vợ đến nên Hạnh gọi về để cho bà không nghi ngờ. Hạnh ghim thù trong lòng vì Kiên đã cắm sừng mình, nhưng nàng không đủ can đảm đứng lên làm rõ mọi chuyện. Hạnh suy nghĩ rất nhiều và nàng nghĩ ra rằng, nếu muốn cứu vãn chắc chỉ còn cách đó là mang thai. Thật ra thời gian đầu cả hai không có con là vì Hạnh lén uống thuốc vì chưa muốn có con ở tuổi này. Nhưng chuyện đến nước này, Hạnh cần một đứa con, gia đình này cần một đứa bé để giải quyết tất cả. Ngày mai là kỷ niệm ngày cưới đó, mình làm tiệc hay đi ra ngoài ăn anh nhỉ? Hạnh nhắc đến ngày kỷ niệm ngày cưới, vì lúc mới yêu họ hứa mỗi năm đến ngày cưới sẽ đãi tiệc hoành tráng. Mình làm nhà đi em, mời bạn bè đến, mời cả Trang nữa, Kiên miệng hớn hở trả lời. Nghe chồng thản nhiên nhắc đến tình nhân làm Hạnh chạnh lòng chua chát. Buổi tiệc diễn ra bắt đầu vào lúc 5 giờ. 3 giờ bỗng Trang xuất hiện trước sự ngạc nhiên của Hạnh và Kiên. Để tao phụ một tay, chứ rảnh đợi tới giờ nôn nao quá. Trang cười nói với Hạnh, ở tốt quá vậy phụ tao một tay cho nhanh. Hạnh gượng cười trả lời. Kiên thấy Trang đến mặt tươi tắn hẳn. Hai kẻ bị ổi nhìn nhau tủm tỉm làm cho Hạnh máu dồn lên tận não. Hạnh giả bộ nói, hai người dọn nha. Em lên sửa soạn trước. Hạnh bước lên cầu thang nhưng chỉ được 5 bậc thì đứng lại rình xem hai người đó sẽ làm gì khi không có mình. Không bất ngờ khi Hạnh vừa đi khuất tiếng chân, Kiên liền ôm lấy Trang âu yếm. Kiên biết tính vợ mỗi khi sửa soạn là rất tốn thời gian. Nên là anh tự tin làm trò mà không hề lo sợ. Như lần trước Kiên cho Trang mút cặc rồi lại bế cô ngồi lên thành bếp để bú lồn. Hạnh nhìn vào cái cửa kính trước mặt đang phản chiếu cảnh tượng đê tiện đó mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy dài. Chưa bao giờ Kiên nồng nhiệt với Hạnh khi làm tình như vậy. Điều đó khiến nàng ghen tức vô cùng. Bên này Kiên bắt đầu vén váy Trang lên nút cặc vào nắp. Tiếng rên thoáng đãng của Trang lý nhí nhưng đủ để Hạnh nghe thấy. Tiếng rên đĩ thoá của cô bản thân khi được chồng mình đụ làm cho trái tim Hạnh như vỡ vụn từng chút một. Hình ảnh Kiên ngấm mút cái bầu vú tròn trịa của Trang. Từng cái dập tranh trách, cái cách mà Trang ôm Kiên vào lòng thỏa mãn. Ngôi nhà của hai vợ chồng hạnh phúc trở thành nơi giang díu của cặp đôi ngoại tình. Kiên ơi, Trang sướng quá, nhưng Hạnh sẽ phát hiện mất. Không sao đâu, mình cứ canh tiếng chân là được. Kiên nắc mạnh hơn đi, để Trang và Kiên cùng ra, nương, lồn Trang hư quá, chỉ muốn nuốt cặc Kiên, phải gọi anh là SCD đi chứ. Không còn nghi ngờ nữa, Hạnh đã chắc chắn mình đã bị lừa dối từ rất lâu rồi. Cũng tại Hạnh vô tư vô tình tạo cơ hội cho tên khốn đó lừa tình. Hạnh bước xuống nhẹ nhàng, đứng trước hai người, Kiên vì đang quay lưng chìm đắm trong tiếng rên của Trang mà không phát hiện. Chỉ có Trang bốn mắt nhìn nhau với Hạnh mà cứng họng. Hạnh giơ ngón tay lên miệng báo hiệu Trang cứ im lặng. Hạnh đứng rừng rưng nhìn chồng mình dập tới tấp vào lồn bản thân. Cô không còn khóc nữa mà mặt lạnh như băng. Trang thì bị dập dữ dội nên rên thảm thiết. Họ ôm chặt nhau quằn quại. 5 phút sau Kiên giật giật cái mông bắn tinh vào lồn Trang và tiếp tục thọc nhẹ nhàng. Trang ngã lên vai Kiên đưa đôi mắt lim dim về phía Hạnh giật người rên rỉ vì lên đỉnh. Thấy xong việc Hạnh bước nhẹ đôi chân vô hồn lên lầu sửa soạn. Không ai biết được trong lòng Hạnh đang nghĩ gì nữa. Hôm sau Trang và Hạnh hẹn gặp nhau ở shop. Họ hẹn nhau sớm hơn giờ mở cửa 1 tiếng để vào trong nói chuyện tránh bị phiền phức. Hạnh kể hết tất cả những lần nghi ngờ và phát hiện hai người nhắn nhít với nhau. Trang cũng khai hết sự tình, nhưng cô khẳng định là lúc đầu không biết người đó là Kiên. Tao nói thật đấy, nếu lúc đầu tao biết đó là Kiên tao đã tránh né. Trang cố gắng giải thích cho Hạnh, vậy tại sao đến lúc biết rồi mày vẫn làm thế? Sao mày ác với tao vậy Trang, tao và mày là bạn thân mà. Tao xin lỗi dù trơ trẽn nhưng thật sự, khi ấy tao cảm thấy mình được đối xử ấm áp tao đã mềm lòng. Lúc mới phát hiện tao cũng đã tránh né nhưng tao không biết vì sao nữa. Mày cũng biết tao là một đứa rất yếu lòng, nên tao không dám làm lớn vì tao không muốn đánh mất Kiên, không muốn gia đình đổ vỡ. Tao xin mày, dừng lại đi. Hạnh vừa nói vừa nắm tay Trang khóc nức nở như đã kìm nén từ lâu giờ mới được bung tỏa. Tao hứa, tao hứa, tao sẽ không như thế nữa. Tao sai rồi, cả hai ôm nhau khóc bù loa. Hôm nay Trang bán ca sáng, 3 giờ thì về trọ. Vừa về thì Trang thấy thằng Cô Tín đứng trước cửa đợi cô. Sao, em đứng đây có chuyện gì? Chị còn giận em không? Thằng Tín hỏi Trang với vẻ mặt đáng thương. Chị sẽ không để bụng, nhưng em đừng có lố lăng vậy sẽ không yên đâu. Dạ em biết rồi, em hứa không làm bậy bạ nữa. Tốt, chị có mua trái cây em ăn không vào ăn với chị? Dạ ăn. Nói xong hai chị em vào trọ. Trang vào tắm rửa, nó thì nằm trên giường lướt điện thoại. Nó vào Facebook của Trang để xem. Lướt xem những bức ảnh gợi cảm của Trang trên Facebook mà nó thèm nuốt nước miếng ực ực. Nó vào đọc mấy cái comment gạ gẫm của mấy lão theo dõi Trang trên Facebook. Nào là em xinh quá, cho anh làm quen nha. Muốn ôm em một cái quá, to tròn thế này thích thế. Và còn nhiều nữa, nhưng Trang không like hay trả lời gì. Mà cũng đúng thôi, Trang xinh đẹp ngon lành như thế thì biết bao nhiêu người mê mẩn. Facebook cả mấy trăm nghìn follow. Nó lướt xuống mấy ảnh bikini của Trang rồi thò tay xuống quần mân mê con cặc. Cạch tiếng mở cửa, Trang bước ra ngoài, nó giật mình rút tay ra nằm giả bộ lướt lướt. Trang mặc bộ đồ pyjama ở nhà bước ra, tóc xóa dài, tay cầm khăn lau tóc. Nàng nhìn thằng Tín nằm trên giường, chợt nàng vô tình đưa mắt nhìn xuống dưới thấy thằng cu nó cứng lên cả ụ trong lớp quần đá banh. Nàng đỏ mặt nhìn chỗ khác, rồi ngồi xuống lấy máy sấy tóc, thấy Trang đang sấy tóc thằng Tín nói. Để em sấy cho, ở nhà em cũng hay làm cho mẹ lắm. Thế á, vậy xuống làm giúp chị. Nó hớn hở bước xuống lại chỗ Trang sấy tóc giúp nàng. Trang ngồi lướt đọc mấy comment trong ảnh vừa post. Thằng Tín thì một tay di chuyển cái máy sấy, một tay vuốt tóc Trang. Mùi hương của dầu gội sọc lên mũi khiến nó phê như chơi thuốc. Nó ngồi xéo xéo qua để địa ngực của Trang. Nàng mải mê lướt xem video mà không biết thằng nhóc đang chĩa con cặc cứng còng cạnh tay nàng. Bỗng Trang đưa tay qua ổ điện lấy cọng dây sạc thì chạm tay vào con cặc của Tín. Thằng Tín thụt người lại, còn Trang cũng nghĩ là chúng người nó thôi chứ không biết là chúng chỗ đó nên nàng cũng bình thản. Cú chạm đó khiến thằng nhóc thích thú. Nó quỳ cao thẳng người, cố tình chạm nhẹ nhẹ cái con cặc cương to vào lưng Trang. Khô chưa em cháy tóc chị mất. Dạ chỗ này nữa xong rồi à? Xong rồi Trang bảo Tín. Tín lấy túi trái cây đi rửa rồi đem dao lại chị gọt cho ăn. Thằng Tín nghe lời làm theo. Nó đang rửa thì mắc tè nên vào nhà vệ sinh đi tè. Vào đó nó nhìn cái giỏ đồ dơ phía trên là bộ đồ của Trang mới thay. Tim nó đập nhanh, nó làm liều lục lọi giỏ đồ để kiếm cái quần lót của Trang. Nó vừa rửa cái quần lên liền thấy cái quần lót ren màu trắng của Trang giấu bên dưới. Nó đưa lên mũi hửi ngay đáy quần nơi mà đã nâng đỡ cái âm đạo của Trang cả ngày hôm nay. Làm gì lâu thế Tín? Dạ em đi cầu, nó vừa nói vừa giả bộ dùng miệng tạo tiếng bụt bụt để đánh lừa. Và đúng vậy Trang đã tin nó. Nó vừa hửi quần lót vừa lôi con cặc ra sục khí thế. Con mắt nó lim dim đê mê. Nó tưởng tượng cảnh địch Trang mà sóc thật nhanh lẹ. Chỉ mới 2 phút là nó vọt phục phục tinh. Nó thấy tinh trùng nhiều dưới sàn nên liền lấy vòi xịt. Nó để lại chiếc quần lót vào giỏ, xả bồn rồi bước ra. Nó vừa bước ra thì thấy Trang đứng trước cửa. Chị làm em hết hồn. Nó giật thót tim, chị làm gì em đâu. Ra đó ngồi đi chị đi vệ sinh. Vừa bước vào đóng cửa vô tình mắt Trang hướng vô cái giỏ đồ như có ông bà mách bảo. Trang bất ngờ vì cái quần lót mình giấu phía dưới tại sao giờ nó nằm ở mé đầu như vừa bị ai nhét vội vào không hết. Nàng cầm lên thấy ở phần đáy bị ướt, là do lúc hửi thằng Tín đã dùng lưỡi liếm láp. Nàng bỏ xuống thì thấy trên vành của cái giỏ dính gì đó. Nàng nhìn kỹ vào thì ôi trời là tinh trùng. Vậy là thằng nhóc Tín nó ẩu quá bắn không kỳ dính trên đó không hay. Nàng cởi quần xuống ngồi vừa tè vừa suy nghĩ. Thằng nhóc này bệnh hoạn thật, hay do mình ngon quá ta. Trang vừa trách vừa tự hào về bản thân. Trang bước ra ngoài vẻ mặt bình thường gọt trái cây. Hai chị em ăn ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Em có bạn gái chưa? Em chưa, tại chúng nó không đứa nào em ưng hết. Chả kén chọn dữ à? Em đâu kén chọn đâu. Em chỉ cần tìm được ai như chị thôi. E hèm, em nói thế là đề cao chị hay có ý ngược lại thế? Ý em là chị xuất sắc ấy. Bởi vậy em mới làm trò. Nè nè bỏ cái suy nghĩ đó nghe chưa? Nói vậy là hỗn với chị đó. Dạ em biết rồi, em xin lỗi. Mà này em bắt đầu biết về chuyện đó khi nào thế? Chả hiểu sao giây phút đó Trang lại hỏi được như vậy. Chính cô còn không biết. Dạ năm lớp 4. Cái gì sớm thế á? Dạ, lúc ấy em chơi chung với một đám nhóc trong xóm. Tụi em chơi trò vợ chồng. Trong đám có hai anh chị kia lớp 6 đóng vai vợ chồng. Có cảnh hai anh chị chùm chăn lại rên ư ư. Tụi em đóng vai lưu manh kéo chăn ra thấy hai người nút lưỡi, anh đó đè lên chị đó trườn lên xuống. Sau đó em có hỏi là làm vậy là gì vậy? Anh bảo người lớn làm vậy để có con em bảo không hiểu. Thế là ảnh mở cho em xem mấy bộ phim sex. Thế là em thích tìm hiểu từ đó. Thế em có bị phát hiện bao giờ chưa? Dạ chưa em toàn xem lén thôi. Lúc trước thì em lấy điện thoại của mẹ xem. Sau này có điện thoại em tự xem. Em hư sớm quá bảo sao? Thì chị đừng nói mẹ em nha. Em quý chị lắm em mới kể đó. Chị biết rồi. Thôi em về đi chị nghỉ ngơi xíu. Chị cho em ngủ xíu ở nhà chị được không? Em lười về quá. Thôi cũng được. Nói xong Trang lên giường nằm. Thằng Tín đứng kế bên im du. Ủa em sao thế? Trang quay qua hỏi nó. Chị chưa đưa gối cho em mà. À em leo lên nằm kế bên chị đi. Sàn dơ lắm. Dạ a. Thằng Tín vui sướng leo nhanh lên nằm cạnh Trang. Trang nằm quay mặt vô tường chùm chăn lại ngủ. Thằng Tín cũng nằm quay người về phía Trang. Nó ngửi cái mùi thơm của nàng rồi nằm nhắm mắt cười tủm tỉm. Trang nằm nhắm mắt để đó trong đầu nghĩ về câu chuyện mà thằng nhóc Tín kể, và cả chuyện nó thủ dâm trong nhà tắm, rồi tưởng tượng ra cảnh nó bắn tinh lên miệng nàng lúc trước. Những suy nghĩ đó chợt khiến nàng nóng khắp người. Bên dưới cũng dần rỉ nước. Lúc này Trang rất muốn thằng nhóc làm gì đó với mình. Nhưng nàng vẫn đủ cứng để không chót dại. Do đang đắp chăn nên nàng tiện đưa tay xuống háng để xoa bím. Thằng Tín dần chìm vào giấc ngủ. Trang quay qua đối diện nó. Nàng vừa nhìn thằng nhóc vừa tưởng tượng cảnh nó đụ mình để thủ dâm. Thằng Tín chợt chờ mình nằm ngửa ra. Trang nhìn xuống quần thấy cái ụ đó vẫn còn, nàng vừa nhìn vừa xoa mạnh cái hột le. Do tù túng quá nên nàng quyết định vào nhà vệ sinh. mở những bộ phim sex có chủ đề bị địt lén lúc ngủ. Nàng ngồi bệt xuống sàn ngả lưng tựa vào tường banh rộng chân vừa xem vừa móc lồn nghe tiếng ọc ọc do dâm thủy tuôn như suối. Nàng kiềm giọng để không rên thành tiếng. Vẻ mặt nhăn nhó chịu đựng của nàng toát lên vẻ dâm đãng. Một lúc sau nàng lên đỉnh thật lâu, ngón tay nàng không ngừng thọc dù đã lên đỉnh. Nàng thở phào như vừa được giải thoát. Xong việc nàng rửa mình rồi ra ngoài lên giường đánh một giấc dài. Đó là câu hỏi của Trang dành cho bản thân sau khi nàng tự thỏa bản thân. Ham muốn dục vọng của nàng tại sao lại dâng cao đến thế? Hay do né tránh Kiên không lâu nên nàng vẫn chưa trở về lại được bản chất của mình lúc xưa? Trang muốn tránh mặt tất cả những ai làm cô lạc hướng. Vài ngày sau khi đã suy nghĩ thông suốt, Trang quyết định không làm ở shop thời trang cùng Hạnh nữa. Tao nhượng lại shop cho mày nắm 100% nha. Tao mệt mỏi quá, tao muốn đi. Mày định đi đâu? Tao không biết, nhưng tao ở đây lại thấy mình sai trái. Tao đã bỏ qua hết rồi mà. Thả mày trách tao đi Hạnh. Mày tốt thế khiến tao tự dày vò mệt mỏi thật sự ấy. Tao chỉ muốn tao và mày tốt đẹp thôi, sao mày trách tao? Mày sai rồi, tao đã mất đi sự tốt đẹp từ ban đầu rồi. Tao mệt quá Hạnh ơi. Sao mày không nói hết cho Kiên biết? Mấy hôm nay ảnh cứ tìm đến rồi tao tránh né mệt mỏi lắm. Tao không biết nếu nói ra sẽ như nào cho cả ba nữa. Hạnh nói trong sự bất lực. Trang mệt mỏi rời đi. Chợt vừa bước lên xe chạy đi, từ xa Kiên nhìn thấy liền đuổi theo. Trang không về nhà mà ra công viên gần đó ngồi thẫn thờ. Kiên đến ngồi cạnh Trang. Có chuyện gì vậy? Kiên muốn hỏi về cái gì? Tại sao lại tránh né? Kiên làm gì sai sao? Không, không chỉ Kiên mà cả hai chúng ta đều sai. Trang hối hận sao? Nước mắt Trang bắt đầu rơi xuống và tiếng nói nghẹn ngào trả lời Kiên. Đúng, hối hận lắm. Tôi muốn khi ngủ dậy mình không còn nhớ gì nữa sẽ nhẹ nhàng hơn. Kiên ôm lấy Trang vỗ về. Nhưng Trang dứt khoát đẩy ra. Kiên lại ôm lấy Trang. Trang gục ngã rồi, nàng ngã vào lòng Kiên khóc nức nở. Hức hức, Trang muốn mình trở lại là mình của ngày xưa. Mình đi với nhau một tí nhé. Kiên ngỏ lời dụ Trang đi đâu đó. Đưa Trang về cất xe đã. Cả hai ngồi trên chiếc ô tô của Kiên chạy đến một bờ kè lộng gió. Sao Kiên đưa Trang đến đây? Đây là nơi Kiên cầu hôn Hạnh. Thì sao chứ? Kiên đến đây để thú tội với bản thân mình của quá khứ. Chính nơi này Kiên đã hứa sẽ bên cạnh cô ấy đến suốt cuộc đời. Vậy mà, tất cả là tại Trang. Giá như Trang dừng lại từ ban đầu. Chỉ là do cảm xúc chiến thắng lý trí. Trang đừng tự trách, Kiên đưa Trang về đi. Cả hai đang trên đường về chợt Kiên ngừng lại. Sao thế, xe bị sao à? Trang hoang mang hỏi, không chỉ là Kiên đang có sao thôi. Nói xong Kiên liền tháo dây an toàn tròm qua ôm hôn lấy Trang. Không biết vì sao, nhưng Trang không muốn từ chối cảm xúc này. Trang nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn thân thuộc ấy. Kiên cố tình dừng xe ở nơi vắng người qua lại để được tự nhiên. Kiên tháo luôn dây an toàn của Trang rồi kéo nàng ngồi lên trên đùi. Họ hôn mãnh liệt như những ngày mới yêu. Kiên nhanh nhỏ cởi phăng chiếc áo kiểu của Trang. Tay nhào nặn bầu vú đang bị bật ra khỏi áo ngực. Kiên hôn cổ nàng. Làm cho Trang bị đưa vào chốn mộng dục. Giây phút Kiên ngậm lấy cái đầu ti nổi cứng cũng là lúc Trang không còn nhớ những gì đã hứa với Hạnh. Trang đưa tay xuống tháo dây nịt, tháo cúc quần kéo con rết lôi cái dương vật đang cương cứng của Kiên ra ngoài. Tay Trang sục sỏi cái dương vật nóng hổi. Cho em bên anh lần cuối thôi. Trang thủ thỉ vào tai Kiên. Kiên đưa tay xuống cởi quần Trang ra. Rồi canh chỉnh cái đầu khớp đúng vị trí để Trang ngồi xuống. Cả hai lại hòa vào nhau trong cuộc tình vụng trộm sai trái. Trang lại tiếp tục đánh mất bản thân. Có thể là vì tình yêu dành cho Kiên đã nhiều. Cũng có thể cô đã bị rơi vào lưới dục vọng. Họ làm đủ mọi tư thế trên chiếc xe hộp chật chội. Những âm thanh điên loạn thốt ra trong không gian tù túng ấy. Tiếng rên của hai cá thể mất trí. Và một lần nữa Trang tình nguyện hiến dâng cái âm đạo cho Kiên bắn tinh ngập đầy. Xong việc họ ôm lấy nhau không một mảnh vải trên xe. Cũng đã trễ nên Kiên đưa Trang về. Gương mặt của Kiên thể hiện sự thỏa mãn, còn Trang đó là gương mặt của sự đau thương của bản thân nàng. Về nhà Trang lại ôm mặt khóc. Tại sao vậy? Mình đang làm gì vậy? Yếu đuối sao? Thất hứa sao? Mình trơ trẽn và tàn nhẫn với bản thân của mình như vậy sao? Sao mình không thể dừng lại? Quá nhiều câu hỏi kéo đến khiến Trang không còn sức để trả lời nữa. Kiên khó hiểu tại sao Trang lại lúc mưa lúc nắng như thế. Chuyện gì đã xảy ra với Trang vậy? Anh quyết phải tìm bằng được Trang để hỏi rõ. Chồng ơi em đậu thai rồi. Hạnh vui sướng chạy vào báo tin cho Kiên. Nụ cười hạnh phúc của hai vợ chồng ôm lấy nhau vì đứa con đầu lòng. Từ ngày đó Kiên quan tâm và chăm sóc Hạnh chu đáo hơn. Anh toàn tâm toàn ý dành hết tình cảm cho vợ, tuy thế lâu lâu anh vẫn nghĩ đến Trang với sự tiếc nuối. Hơn một năm sau ngay ngày kỷ niệm của hai vợ chồng, cả hai quyết định để con ở nhà ngoại để hai vợ chồng đi hâm nóng tình yêu. Điểm đến là Đà Lạt mộng mơ. Kiên lại chọn cái homestay kỷ niệm của anh và Trang là hơi cư trú cho chuyến đi này. Vừa bước vào phòng, Kiên lòng bồi hồi lên từng chút vì kỷ niệm ùa về. Anh bước vào nhà vệ sinh lặng lẽ rơi nước mắt. Sao anh lại nhớ Trang trong ngày này chứ? Anh lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài. Nhìn cái khung cảnh vẫn giữ nguyên. Cái sofa ấy, anh lại ngồi nhưng cô gái lúc trước không còn ở đây nữa. Hạnh thấy Kiên thẫn thờ liền đến ngồi cạnh. Chợt không biết điều gì mà Kiên lôi cái dương vật ra bắt Hạnh bú trong sự ngỡ ngàng. Anh sao thế, chưa gì đã nứng. Hạnh trêu Kiên. Nhưng Kiên không cười mà vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị kéo đầu Hạnh xuống thọc con cạc to tướng vào mồm nàng. Hạnh tuy bất ngờ nhưng vẫn bú mút say mê cạc chồng. Kiên ngã lưng ra sau nhắm mắt lại nhớ về lúc Trang mút chim lần đầu. Anh mỉm cười trong vô thức. Dưới này ọt ọt âm thanh quen thuộc ùa về làm Kiên đứng lên hừng hực. Kiên đè Hạnh ra ghế, nhanh nhỏ luồn tay vào váy kéo bỏ quần nàng ra đút nhanh cái dương vật thô kệch vào âm đạo nàng. Kiên dập anh ách như tên sát nhân cuồng loạn đang đâm người phụ nữ. Tuy không biết vì sao chồng mình như thế nhưng Hạnh sướng lắm. Nàng rên vang khắp không gian. Do làm quá vội nên không lâu Kiên đã xuất tinh vào lồn nàng trong khi Hạnh vẫn chưa được lên đỉnh. Xế chiều Kiên chờ Hạnh đi chợ đêm. Bỗng tiếng của Hạnh vang lên. Ủa Trang, sao mày ở đây? Ủa Hạnh, Kiên. Kiên tròn mắt quay nhanh về phía tiếng gọi. Con tim anh như muốn vỡ tan tành khi gặp lại Trang. Nàng mặc chiếc áo len cổ lọ, chiếc quần jean và tóc búi cao nhìn ngọt ngào làm sao. Hạnh mời Trang về homestay ăn uống sau bao lâu không gặp. Ba người ngồi bên nhau trong buổi tiệc nướng ở cái thời tiết se lạnh. Mày đi đâu mà mất tâm vậy con quỷ? À, tao lên đây lập nghiệp. Mày làm gì? Lúc đầu tao làm thuê trong quán ăn rồi tập tành buôn bán đặc sản Đà Lạt ấy. Cũng may trời thương buôn bán cũng được, thì dù gì cũng phải nói với tao chứ. Trang cúi mặt xuống không nói gì chỉ cười trừ. Cả buổi tiệc Kiên chỉ mãi ngắm nhìn Trang. Hay tối nay mày ngủ lại đây đi, tao muốn tâm sự với mày nhiều hơn. Nhưng tao còn phải về chốt sổ cho nhân viên về nữa. Vậy để Kiên đưa mày về rồi quay lại. Kiên nghe vợ nói thế cũng chen vào. Đúng rồi, bạn bè lâu ngày gặp lại tâm sự cả đêm đi. Hạnh đưa mắt nhìn Kiên. Có lẽ như Kiên vẫn còn cảm xúc với Trang. Nhưng Hạnh tin bạn mình sẽ không làm như trước. Thế là ăn uống xong Kiên chờ Trang về nhà để dọn hàng đóng cửa. Có Kiên phụ một tay nên cũng lẹ. Họ lại lên xe trở về homestay. Trang này, sao đi không nói một lời nào với Kiên vậy? Trang có lý do riêng. Trang có biết là Kiên nhớ Trang lắm không? Biết chứ, vì thế Trang cần phải đi thật xa. Kiên ngừng lại định ôm hôn lấy Trang thì bị nàng từ chối. Đừng Kiên, đừng biến tôi thành trước đây. Kiên im lặng chờ Trang về. Vừa về Hạnh đang ngồi xem TV, trên bàn là một đĩa trái cây đã gọt sẵn. Cả ba ngồi xem TV mà trong lòng đều có tâm tư riêng. Hạnh thì suy nghĩ Kiên liệu có còn tình cảm với Trang không? Bạn mình liệu có phản bội mình lần nữa không? Kiên thì nghĩ không biết vì điều gì đã khiến Trang vô tình với mình thế. Trang thì đấu tranh tư tưởng rằng mình không nhớ Kiên. Mặc dù nàng đã một thời gian dài nhớ anh ở nơi xa xôi này. Tối đó Kiên ngủ ở phòng kế bên nhưng vì buồn lòng nên ra xem TV rồi ngủ quên ở sofa. Còn Hạnh và Trang ngủ ở trong phòng đáng lý là của hai vợ chồng. Do tâm sự nhiều quá nên lúc ngủ Trang bị khô hỏng cần phải uống nước. Trang bước xuống bếp tìm nước uống thì thấy ở phòng khách tiếng TV vẫn còn phát. Trang bèn lại xem thì thấy Kiên ngủ say. Nàng rón rén tắt TV đi làm Kiên giật mình. Anh tỉnh giấc rồi nhưng vẫn còn nhắm mắt vờ như ngủ. Trang đứng đó ngắm nhìn khuôn mặt của Kiên. Chính nơi này nàng và anh ấy đã có những cái đầu tiên mà nàng không thể quên được. Chợt Kiên đưa tay chụp lấy tay nàng và ngồi dậy kéo cô ngồi vào lòng. Em sao thế, đứng nhìn lâu thế? Kiên buông Trang ra. Đừng trốn tránh cảm xúc nữa. Trang là người sống vì cảm xúc mà. Kiên nói gì Trang chẳng hiểu. Trang vẫn còn rung động với Kiên mà. Nàng định đứng lên bỏ đi nhưng bị Kiên giữ lại. Kiên ngã người Trang nằm lên ghế. Anh hôn lấy đôi môi ấm áp của nàng mặc cho cô từ chối. Nỗi nhớ dồn nén bây giờ bộc phát khiến anh mạnh mẽ dữ dội. Kiên giữ chặt Trang lại hôn say đắm. Trang bắt đầu thả lỏng đón nhận. Kiên nói đúng, Trang là một cô gái dễ bị cảm xúc đánh bại đến mất trí. Kiên đang định cởi áo nàng ra thì Trang ngăn lại. Mình vào phòng đi. Nghe thế Kiên bế Trang vào phòng. Trong bộ đồ ngủ tuy kín đáo nhưng không thể che lấp sự nóng bỏng của nàng. Kiên đặt Trang xuống giường rồi bước ra đóng cửa lại. Cả hai quấn lấy nhau nồng ấm trên giường. Từng mảnh vải một bị lột ra khỏi người của cả hai đến trần trụi. Trang quay đầu ngậm lấy dương vật Kiên bú mút và đặt lên mặt Kiên là cái âm đạo ẩm nước. Trong thế 69 hai con người ấy bú mút chùn chút khiến không gian trở nên dâm đãng. Trang ngồi lên cái dương vật to dài, nhún nhảy như đứa con nít chơi cưỡi thú. Hai tay Kiên nắn nót cặp vú đang nảy tưng tưng trước mắt. Cái âm đạo của Trang vẫn như ngày đầu, khít dịt ôm chặt con cặc cỡ đại của Kiên co bóp. Kiên bắt Trang quỳ bò để Trang nắp vào lồn theo kiểu doggy. Bờ mông to chắc khiến những cú dập vang lên tiếng chách chách rõ to. Bên phòng kia, Hạnh nước mắt chảy dài. Thật ra nàng chả ngủ lúc nào cả. Nàng lo lắng mà thức cả đêm. Điều nàng lo sợ đã xảy ra. Tiếng rên của Trang vang xuyên từ phòng bên qua lọt vào tai Hạnh như mũi dao. Hạnh tủi thân chỉ biết ôm gối khóc trong sự hụt hẫng tột cùng. Kiên vẫn miệt mài trịch Trang như một cỗ máy không biết mệt. Đủ loại tư thế diễn ra đa dạng, khiến Trang gục ngã trên đỉnh núi rồi lại tận hưởng cái khoái cảm từ cái dương vật đó mang lại. Hai sự đối lập của hai căn phòng. Một bên là tiếng của dục vọng vang trời thăng hoa. Một bên là tiếng nấc nghẹn xé lòng. Trang ơi, âm đạo Trang vẫn bót như xưa. Ngoài Kiên ra còn ai làm chuyện này nữa đâu. Trang có yêu cái dương vật này không? Trang có, sướng quá, lồn Trang tê quá. Trang muốn lên lần nữa quá. Trang lên đi, đêm nay Kiên sẽ cho Trang thỏa mãn. Nhưng đây là lần cuối nhé. Sao lại cuối? Kiên vừa nói vừa tăng tốc dập vào lồn Trang giang rát. Trang không muốn làm người thứ ba nữa Kiên nỗi đóa dập tan tát vào lồn nàng ở thế truyền thống rồi bắn ngập tinh vào tử cung nàng. Kiên nằm đè lên cơ thể trần tục của Trang. Hồng vẫy nhấp nhẹ dương vật vào tử cung nàng như muốn đẩy số tinh vào sâu hơn. Đôi môi Trang ngậm lấy bầu vú mà bú mút. Trang hai tay áp vào má Kiên kéo lên ngậm lấy môi hôn ngọt ngào. Lồn nàng vẫn không ngừng hầy lên trên để tận hưởng những cảm giác cuối cùng khi dương vật còn cứng trong âm đạo nàng. Xong việc Trang mặc lại đồ rồi qua phòng ngủ cùng Hạnh. Kiên thì nằm thờ hồn hển chìm vào giấc ngủ. Kiên cảm thấy lo lắng không hiểu vì điều gì mà vợ mình gần đây hay cáu gắt, không chỉ với Kiên mà Hạnh còn thường xuyên nổi nóng với đứa con thơ mỗi khi nó bật khóc. Thấy Hạnh như một con người khác làm cho anh hoang mang tột cùng. Anh quyết định ngồi lại nói chuyện với nàng. Nhưng mỗi khi hai vợ chồng ngồi xuống nói với nhau được vài ba câu Hạnh lại khó chịu mà nổi nóng, khiến Kiên cũng không giữ được cái đầu lạnh mà xảy ra xung đột. Kiên bèn liên lạc cho Trang để hỏi xem gần đây Hạnh có tâm sự gì với cô không. Nhưng khi nghe Kiên kể về những thay đổi của Hạnh gần đây khiến Trang cũng cảm thấy lo lắng. Trang lên Google tìm hiểu những lý do gì khiến người phụ nữ thay đổi tính khí. Nàng đọc được một bài viết có nói về vấn đề trầm cảm sau sinh và đem nói với Kiên. Nhưng Kiên chắc cố khẳng định lúc hạ sinh xong cả nhà rất vui vẻ. Hạnh vẫn bình thường cho đến khi đi Đà Lạt về. Chợt nghe hai từ Đà Lạt Trang lại có dự cảm không lành. Chả lẽ đêm hôm đó Hạnh đã phát hiện. Trang ngừng trò chuyện với Kiên và gọi cho Hạnh. Alo, gọi có gì không? Giọng điệu lạnh lùng của Hạnh làm Trang hơi lo. Mày không khỏe à? Trang mấp mé hỏi. Không, bình thường chả làm sao. Sao nay mày nói chuyện kỳ vậy? Tao là vậy đấy. Mày có vấn đề gì với tao sao? Mày hỏi thì tao nói. Đêm ở Đà Lạt mày đã ở đâu? Trang biết đã bị lộ nên chỉ còn biết xin lỗi tha thiết. Hạnh à, tao xin lỗi. Đêm đó tao không biết sao nữa. Tao không muốn đâu Hạnh. Không muốn, mày đang coi tao là con nít hả? Không muốn mà mày lại với chồng tao chịch choạt trong khi tao vẫn đang trong phòng bên cạnh. Lúc này Kiên đang ngoài cửa nghe hết những gì Hạnh nói mà anh đứng hình lo lắng. Vậy là Hạnh đã phát hiện sao? Thảo nào lại trở nên như thế, cảm thấy hình như Hạnh đã cúp máy. Kiên mở cửa phòng bước vào. Hạnh à, vừa dứt câu Hạnh tát vào mặt Kiên thật mạnh rồi bước ra khỏi phòng. Để lại Kiên ngồi bơ phờ trên giường, bỗng một lát sau bên ngoài cổng tiếng la thất thanh của cô người hàng xóm. Trời ơi, chết con nhỏ, nó đụng vậy chết con nhỏ rồi. Cứu với, Kiên hoảng hồn chạy ra khỏi nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh ám ảnh tột cùng. Hạnh nằm trên tay người hàng xóm máu me lấm lem. Không biết vì sao mà Kiên không thể chạy lại mà chết chân tại chỗ đến khi có người đánh anh một cái thật mạnh mới hoàn hồn chạy lại vợ mình và đưa đi cấp cứu. cũng may là đưa đi kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Đôi mắt bục vì nhiều ngày khóc đến mất ngủ ở bên cạnh Hạnh. Trang nhờ những bạn cũ báo tin mà biết Hạnh gặp nạn. Trang một mạch đóng cửa chạy thẳng về Sài Gòn để thăm bạn mình. Đứng trước cửa phòng nhìn Kiên suy sụp bên Hạnh, Trang bước vào an ủi. Kiên kéo Trang ra khuôn viên bệnh viện để nói chuyện. Sai, sai, mình sai quá rồi Trang ơi. Do Kiên mà xảy ra những chuyện này. Lẽ ra Kiên nên nghe lời Trang mà kết thúc. Là lỗi của Trang nữa. Hạnh nó biết hết từ lâu nhưng im lặng. Thế mà Trang, nàng bật khóc nức nở tự trách bản thân mình. Trang kể tất tần tật về những chuyện mà Hạnh đã chịu đựng bấy lâu cho Kiên nghe. Vài ngày sau Hạnh đã tỉnh lại, nhưng còn yếu nên phải nằm viện một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó Kiên hết mực chăm sóc nàng, khiến lòng nàng được ủi an và dần tha thứ. Kiên cũng nhận hết lỗi lầm và hứa sẽ không bao giờ trở nên như thế nữa. Trang cũng sống an phận ở thành phố Đà Lạt. Hạnh đã tha thứ hai người vẫn thăm hỏi nhau như xưa vẫn là bản thân của nhau. Tưởng như mọi việc đã êm đẹp thì một tháng rưỡi sau trong một lần cảm thấy mệt mỏi nên Trang đi khám và phát hiện mình đã mang thai. Tinh Tinh. Ê Hạnh, con Trang nó có chồng rồi hả? Tin nhắn của Diễm là bạn chơi cùng nhóm với cả Hạnh và Trang lúc còn học cấp 3. Gì sao mày biết, lâu rồi tao không có liên lạc. Hạnh bất ngờ nên liền hỏi Diễm. Hồi sáng này tao cùng chồng tao đi ăn sáng ở Đà Lạt thì thấy nó được ông nào chờ. Hình như nó có thai bụng to lắm. Diễm kể lại, mày có nhầm không đấy? Hạnh có hơi nghi ngờ. Chứ làm sao nhanh thế được? Không đâu, lúc đấy tao kêu nó. Nó quay lại nhìn tao nhưng hình như nó nhìn không ra nên quay mặt lên. Vậy để tao hỏi thăm nó xem. Hạnh suy nghĩ trong đầu đủ thứ. Nào là tại sao lại nhanh có người mới đến thế mà lại còn có thai? Bấy lâu nay mất tâm giờ lại như này là sao ta, liệu Kiên có biết chuyện này không? Tôi đến khi ngồi ăn cơm Hạnh hơi lúng túng không biết phải hỏi Kiên như nào. Nàng hít một hơi thật sâu rồi hỏi. À anh này, giọng Hạnh hơi run nhẹ. Sao thế em? Kiên quay qua nhìn cái vẻ mặt lo lắng của Hạnh và hỏi. Anh biết chuyện con Trang có thai chưa? Kiên nghe Hạnh hỏi liền cứng người im lặng. À không, anh đừng hiểu lầm. Em nghe nhỏ bạn bảo nó có chồng ở Đà Lạt hay sao đó. Hai người đi ăn chung mà bụng to như đang có mang. Hạnh lắp bắp giải thích, nghe Hạnh nói thế bổng Kiên lại có chút buồn buồn. À thế á, anh không biết. À cũng đúng, lâu rồi mình đâu gặp nó hì hì. Hạnh cười với vẻ mặt gượng gạo. Tôi đó Kiên chằn chọc đến 3 giờ sáng không ngủ được vì cứ nghĩ về Trang. 6 tháng sau, Kiên có chuyến công tác ở Đà Lạt. Sau khi bàn chuyện với khách hàng, Kiên quyết định chạy đến cửa hàng của Trang để tìm cô. Anh đứng trước cửa tiệm gọi. Có ai không, bán đồ này, nhân viên chạy ra. Dạ chào anh ạ, do em đang bận kiểm hàng nên để anh đợi. Em xin lỗi, à không sao đâu em. Kiên mỉm cười dễ chịu. Dạ anh muốn mua mặt hàng nào ạ? Cô nhân viên lịch sự hỏi. À em cho anh hỏi, chủ cửa tiệm này là Trang đúng không? Dạ đúng rồi ạ, anh là gì của chị ấy ạ? Nhân viên thắc mắc hỏi. À anh là bạn của Trang, Trang có đây không em? Dạ chị Trang nửa tiếng nữa mới ghé để kiểm tra hàng hóa ạ. Bởi vậy lúc nãy em mới gấp gáp ấy ạ. À vậy anh đợi đây được chứ? Dạ được chứ ạ. Nói dứt câu bé nhân viên lấy ghế và nước cho Kiên ngồi đợi. Tận 45 phút sau Trang mới đến. Nàng bước vào chạm mặt Kiên. Nhìn Trang thế này Kiên không thể tin là cô từng có thai được. Dáng người vẫn thon gọn như xưa. Da rẻ hồng hào, xinh đẹp như thuở ấy. Ủa Kiên, sao Kiên ở đây? Trang ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. À Kiên đi công tác nên tiện ghé đây mua tí quà. À, vậy Kiên lựa được gì chưa? Hỏi Kiên xong Trang nhìn qua cô bé nhân viên nói. Thu xem anh ấy chọn gì. Cứ biếu nhé, chị tặng, này thôi như thế kỳ lắm. Kiên cười ngại nói với Trang. Trang cười tươi đáp, ngại gì không biết nữa à. Kiên muốn nói chuyện riêng với Trang nên ngỏ lời. À Trang có rảnh không đi ăn với Kiên. Kiên có chút chuyện muốn tâm sự với Trang. À Trang hơi bận một xíu nên là tối mình đi được không? À cũng được vậy thế nhé. Tối Kiên qua rước. À thôi không cần đâu. Tối chồng Trang đưa qua cũng được. Trang có chồng rồi hả? Kiên nhẹ giọng hỏi. Đúng rồi. Thế tối nay mời cả chồng Trang nhé. Trang, quyết định vậy nhé. Kiên, đây là số của Kiên. Trang chọn quán rồi báo Kiên nhé. Tối đó 7 giờ Kiên có mặt tại địa điểm mà Trang chọn đợi nàng. Đó là một nhà hàng khá sang trọng. Đợi 10 phút thì Trang đến nhưng lại đi taxi. Bước vào trước mắt Kiên là một cô nàng nóng bỏng. Chiếc váy ôm body tôn lên vẻ sang trọng. Tóc búi cao hiện rõ gương mặt quý phái thanh tao. Xin lỗi Kiên nhé, Trang có xíu chuyện nên hơi muộn. Trang ngại ngùng xin lỗi. À mới có vài phút thôi. Ủa mà sao Trang đến một mình thế? Kiên thắc mắc hỏi. À chồng Trang anh ấy bận chăm nhóc nhỏ nhà Trang nên không đến được. Vậy là Hạnh nói đúng. Hả Hạnh nói gì? Nghe Kiên nói thế Trang thắc mắc hỏi lại. À Hạnh bảo là Trang có gia đình và có con rồi. Trang lúc này hơi hoang mang. Ơ sao Hạnh biết? Cô ấy bảo bạn của hai người nói. Trang im lặng hơi lo lo vì đứa bé đó là con của Kiên. Trang sợ Hạnh biết chuyện này. À Trang với anh ấy vô tình gặp nhau và đã chung sống. Hạnh phúc Trang nhỉ. Hi, cũng như Hạnh và Kiên thôi. Trang cũng thấy may mắn khi gặp anh ấy. Thế khi nào được Trang giới thiệu cho Kiên và Hạnh nhé? Nói được bấy nhiêu thì hai người im lặng. Dù nhà hàng khá ồn ào nhưng tâm trí cả hai chỉ còn đang nghe thấy những tâm tư của riêng mình. Ngồi nói thêm vài lời thì cả hai ra về. Để Kiên đưa Trang về. Ăn xong cả hai thanh toán và ra về. Thôi phiền Kiên lắm. Không sao đâu. Trang không từ chối được nên đành lên xe với Kiên. Sao Trang mất tâm từ lúc đó vậy? Kiên hỏi. À Trang không biết, chỉ là lúc đó muốn đi thật xa. À, Trang quen anh ta từ lúc nào thế? Vài tháng sau khi chuyện đó xảy ra, anh ấy có thắc mắc về quá khứ của Trang không? Không, anh ấy tinh tế và yêu thương Trang lắm. Xin lỗi vì đã làm như thế với Trang. Nếu không là Kiên thì lúc ấy Trang cũng đã lỡ lầm với người khác thôi. Nhưng biết đâu Trang sẽ có cái kết tốt hơn. Trang mỉm cười như tự an ủi mình, cái kết này vẫn đang tốt mà. Sóng gió đấy, nhưng hiện tại Trang vẫn hạnh phúc đấy thôi. Ừm cũng đúng. Chợt đang chạy thì có một con chó từ đâu băng ngang làm Kiên phải phanh gấp bẻ lái vào lề. Trang theo quáng tính ngã qua phía Kiên. Kiên tháo dây an toàn chòm người qua Trang xem có sao không. Trang có bị làm sao không? Anh lo lắng hỏi. Không sao đâu Kiên chỉ hơi hoảng xíu thôi. Bình tĩnh lại thì Trang mới nhìn xuống thấy tay Kiên đang đặt lên ngực mình. Thấy Trang nhìn xuống Kiên cũng nhìn theo. Vì quá lo lắng nên anh không để ý. Trang cầm tay Kiên bỏ ra. Chợt anh hôn lấy môi nàng. Trang đẩy Kiên ra. Kiên làm gì thế? Trang có chồng đấy. Xin lỗi Trang. Kiên bậy quá. Cả hai im lặng đến lúc đến nhà Trang. Chợt một cô khá lớn tuổi chạy ra. Trang ơi thằng Phúc nó nóng rồi khóc quá cô dỗ mà nó không dứt. Đâu cô để cháu xem. Kiên về đi cảm ơn nhé. Nói xong Trang bước xuống xe chạy vào trong nhà. Lần mò theo trí nhớ cũng đến được nhà Trang. Nhà Trang cũng rộng lớn lắm nhìn cũng biết là nhà khá giả. Cô giúp việc đang quét sân nghe tiếng xe nhìn ra thì thấy có người ghé nhà liền đi ra cổng. Tìm ai đấy? Kiên hạ kiếng cửa xe xuống. Dạ con bạn của Trang hôm qua mới đưa Trang về ạ. À? À để tôi mở cửa. Cô mở cửa cho Kiên chạy xe vào. Trang có nhà không cô? Hôm qua một mình chăm thằng nhỏ tới giờ chưa ngủ dậy nữa. Cậu vào trong ngồi đi. Để tôi gọi con bé xuống. Dạ thôi để Trang ngủ con ngồi đợi cũng được. Vào trong cô lấy nước mời Kiên uống và ngồi trò chuyện cùng tôi. Ủa chồng Trang đâu mà cổ chăm con một mình thế cô? Uis, thằng đó nó cứ đi miết thế đó. Nó giờ này không biết ở tỉnh ở lẻ nào nữa. Mỗi lần đi là mấy ngày. Đi làm à bác? Không, nó đi ăn chơi gái gú thì có. Thế à? Vậy Trang có biết không? Kiên thấy bất ngờ nên hỏi. Biết chứ, nhưng giết rồi nó cũng quen. Chắc tại do thương con nên mới chịu đựng thế bác nhỉ. Đâu, thằng nhỏ đâu phải con của hắn. Con riêng của con bé Trang đó. Do hắn giúp nhà con bé trả nợ nần gì đó nên mang ơn chịu đựng sống đến giờ. Nghe cô giúp việc nói thế, Kiên càng thêm ngạc nhiên. Trang có con riêng sao sao có thể như vậy chứ? Chợt giây phút đó Kiên có một suy nghĩ điên rồ chả lẽ là con mình. Vừa nghĩ đến điều đó xong Kiên liền lắc đầu phủ bỏ suy nghĩ đó không không. Chắc không phải đâu, chợt tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống. Ai đấy cô Sáu, Trang vừa bước xuống vừa hỏi. À cái cậu hôm qua đưa con về đấy. À Kiên à, sao đến nhà Trang sớm thế? Trang bước lại ngồi đối diện Kiên với gương mặt mệt mỏi hỏi. À Kiên sắp về thành phố nên ghé biếu tí quà. Kiên hỏi thăm thêm, Trang không khỏe sao? À hôm qua bị thằng nhóc quấy quá nên hơi đuối. Trang trả lời với giọng mệt nói không ra hơi. À vậy Trang vào nghỉ ngơi thêm đi. Thôi cũng đỡ rồi. Trả lời Kiên xong Trang nhìn qua cô Sáu nói. Cô Sáu đi chợ mua cho con tí đồ ngon ngon về nấu cơm nhiều cho bạn con ăn nữa. Thôi không cần thế đâu Trang. Đừng ngại, lâu lâu ghé chơi ở lại ăn cơm rồi về. Thấy Trang nhiệt tình nên Kiên cũng đồng ý. Thấy cô giúp việc đi rồi Kiên bèn hỏi thăm Trang. Kiên nghe bảo, thằng nhỏ không phải, tôi hơi ấp úng nói tới đó thì Trang trả lời. Đúng vậy, nó là con của một ông người lạ, Trang một lần say lỡ với ông ta. Nghe Trang nói thế Kiên có phần không tin, vì Kiên không nghĩ Trang lại không biết giữ mình như thế. Chợt tiếng thằng bé khóc rùm lên, Trang chạy lại cái nôi kế bên bế nó ra ngoài. Kiên nhìn nó mà sững người, thằng bé giống Kiên lúc nhỏ y đúc, nếu so với tấm hình lúc nhỏ thì không khác chút nào. Trang, Trang có gì giấu Kiên đúng không? Kiên hỏi với vẻ mặt căng thẳng. Không, sao Kiên hỏi thế? Thằng nhỏ là con Kiên đúng không? Chợt Trang bị lộ cứng miệng đứng im không nói được gì. Sao vậy Trang, sao lại giấu Kiên? Kiên hỏi dồn dập. Nói ra được gì hả Kiên? Không lẽ Kiên muốn Trang thú nhận mình có con với chồng của bản thân à? Trang rơi nước mắt tức tưởi nói. Kiên không nói gì nữa mà tiến lại ôm chặt lấy Trang và đứa nhỏ. Bỏ ra, Trang hất tay Kiên ra và quát. Cho Kiên chăm sóc đứa bé được không? Kiên muốn đem con rời khỏi tôi sao? Không, đứa bé vẫn ở với Trang. Nhưng làm ơn cho Kiên được làm trọn bổn phận người cha được không? Bấy lâu nay Trang tự lo được, giờ vẫn thế. Đừng thế, Kiên xin Trang đấy. Kiên quỳ xuống nói tiếp, đừng để Kiên phải mang thêm tội nữa. Thấy Kiên thành tâm như vậy Trang cũng động lòng. Nàng nắm tay Kiên kéo anh dậy. Kiên đứng lên đi, theo ý Kiên cũng được. Miễn đừng để ai biết. Kiên vui mừng ôm lấy đứa bé xúc động rơi lệ đoàn tụ. Mỗi lần gặp, Trang sẽ lén đưa con ra ngoài gặp Kiên và nói dối chồng là đi siêu thị hay khu vui chơi hóng gió. Càng lúc cả ba người họ dần trở nên giống một gia đình. Những lần ấy Trang cảm thấy hạnh phúc lạ thường khi nhìn con trai được vui vẻ bên bố ruột. Thế nhưng nàng chưa bao giờ muốn Kiên cho nàng và con một danh phận. Vì trong thâm tâm Trang không muốn phá hoại hạnh phúc của Hạnh. Kiên thì tuy dành tình cảm cho Trang và con trai nhưng vẫn luôn yêu thương mẹ con Hạnh không ít đi. Hôm đó vào ngày sinh nhật của Trang, ấy thế mà tên chồng của Trang lại bỏ đi Cần Thơ để nàng một mình ở nhà. Dù hắn bảo là đi gặp khách hàng nhưng ai cũng biết khách hàng của hắn là mấy ả chân dài. Kiên vẫn nhớ ngày sinh nhật của Trang nên đã cất công lên Đà Lạt gặp nàng. Biết chồng Trang vắng nhà vì nàng có nói qua tin nhắn. Nên là Kiên đã mạnh dạn đến thẳng nhà Trang. Hôm ấy Trang bảo cô Sáu giúp việc về nhà một hôm để cô một mình ở nhà với con. Cô Sáu hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay con hơi khó chịu, con muốn ở một mình với con. Biết Trang đang buồn vì chồng, nhưng phận là giúp việc chỉ biết nghe lời Trang dù bản thân rất lo. 18 giờ chiều hôm đó Kiên đến, Trang đích thân ra mở cửa với một sự phấn khởi. Đón Kiên vào nhà là một bàn tiệc thịnh soạn do chính Trang chuẩn bị cả ngày. Buổi tiệc chỉ có hai người và con trai bé nhỏ đang nằm trong nôi. Anh ăn đi, xem em nấu có ngon không. Kiên gắp một miếng ăn rồi khen tấm tắc khiến Trang vui vô cùng. Đến bây giờ cô mới biết được cảm giác hạnh phúc của việc làm vợ. Cả hai cùng nhau thưởng rượu để mừng ngày tuổi mới của Trang. Đây là buổi tiệc vui nhất từ khi nàng sống ở đất Đà Lạt. Đang ngồi đối diện, chợt Kiên đứng dậy bước qua ngồi kế bên Trang nhìn về phía con trai đang nằm chơi đồ chơi trong nôi. Anh lấy trong ví tấm ảnh lúc nhỏ rồi quay sang nhìn Trang cười hạnh phúc. Thằng nhỏ giống anh em nhỉ? Ừm, bởi nhìn nó nhiều lúc em chạnh lòng. Sao thế? Tại vì bố nó mà em đã làm những điều sai trái với bản thân của mình. Kiên không trả lời mà nhìn chầm chầm vào mặt Trang, rồi đưa tay nhẹ nhàng vén tóc nhìn rõ gương mặt nàng. Trang nhắm mặt lại như biết Kiên sắp làm gì. Kiên tiến mặt đến hôn lên môi Trang rồi cả hai cùng chìm đắm trong nụ hôn sâu kiểu Pháp. Cả hai đứng dậy bước vào phòng ngủ của vợ chồng Trang. Hai người như trở về thuở mới yêu. Họ nhanh chóng cởi bỏ hết đồ trên cơ thể xuống và hòa vào nhau. Nhìn vết sẹo mổ còn để lại trên cơ thể của Trang mà Kiên nghẹn ngào. Kiên nằm đè lên Trang hôn nàng một cách mãnh liệt để thay cho lời cảm ơn, lời xin lỗi và lời yêu mà anh muốn nói. Dương vật của Kiên bắt đầu cứng lên to tướng đâm liên tục vào miệng âm đạo của Trang khiến nàng bắt đầu lên cơn hứng dục. Bởi vì những lần chồng nàng làm tình đều khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Hắn ta thô lỗ chứ không dịu dàng như Kiên. Nên khi trở về với vòng tay ấm áp ấy Trang rất nhanh bị chinh phục. Chân nàng càng lúc càng dang rộng để cho dương vật có thể tự chui vào. Dâm thủy tuôn ra bám lên đầu khớp bóng lưỡng của Kiên. Và bắt đầu cái khúc thịt đó tiến vào lỗ âm đạo. Lúc đầu khớp Kiên vừa chui vào, Trang ưỡn mình đón nhân và rên lên một cách thỏa mãn. Kiên ngậm lấy bầu ngực của người mẹ một con bú mút thích thú. Dương vật anh càng vào một sâu hơn. Âm đạo Trang tuy không còn khít như xưa nhưng cái ấm áp mềm mại đó anh vẫn cảm nhận rõ. Dâm thủy của Trang nóng dữ dội như thể hiện sự dâng trào xúc cảm. Mình lại sai một lần nữa rồi em nhỉ. Em biết thế, Nhưng em không thể cản bản thân mình được. Anh cũng thấy anh rất yêu em. Em cũng thế, em muốn được anh âu yếm và giúp em thỏa mãn trên giường. Hắn ta chưa cho em được cảm xúc giống anh. Hắn ta có thích làm tình với em như anh không? Chỉ là lúc đầu thôi. Hắn thích của lạ, em có muốn trở về lại những ngày tháng đó cùng anh không? Mình không thể làm thế được. Anh dập nhanh lên đi, em sướng quá. Kiên bắt đầu thể hiện bản năng chiến đấu. Anh dập liên tục vào sâu lồn Trang, khiến nàng sung sướng rên lên ầm ĩ. Kiên nhìn Trang sung sướng, anh hạnh phúc nói với nàng. Anh rất nhớ em Trang ơi, anh nhớ những lúc được em mút chim, nhớ những lần làm tình lén lút với em cũng thế, những lần làm tình cùng chồng. Em luôn nghĩ đến anh để được an ủi, anh, đủ em thỏa thích hôm nay nhé, chồng em hôm nay không về, anh đủ em nhiều hơn nhé, cặc anh to quá, đâm sâu lồn em quá, em ganh tị với Hạnh, mình đang ngoại tình sao, em thích quá, vậy anh sẽ thường xuyên lên đây để đủ em nhé. Anh muốn biến em thành con đĩ của anh hay sao? Anh muốn em phản bội chồng mình sao? Anh mới là chồng em cơ, em đã có con với anh rồi mà, chồng ơi em yêu anh lắm. Vừa nói Trang vừa ghì cổ Kiên gồng người rồi giật giật mông lên đỉnh. Em sướng quá, em ra rồi, chưa bao giờ em lên đỉnh nhanh vậy, bởi vì chỉ có anh mới khiến em phải gục ngã như thế có đúng không? Nói xong Kiên kẹp hai chân Trang lại vác lên một bên vai rồi nắc liên tục. Lúc này cặc Kiên đang bị kẹp chặt bên trong lồn nàng. Trang cảm nhận rõ ràng cặc Kiên ra vào mà rên la như bị thọc tiết. Kiên thì sung sướng vì được địt cô gái của mình đã là đàn bà của tên khác. Anh đụ Trang như xả cơn tức, lồn em bóp chặt anh quá, anh muốn ra, Cảm thấy Kiên sắp xuất tinh chợt Trang đẩy Kiên ra, trùng hợp thay cùng lúc anh xuất và bắn hết lên bụng của Trang và vơi vãi trên giường. Em xin lỗi, em sợ lại có thai. Kiên hiểu nên không trách mà hôn Trang rồi đi tắm rửa. Cả hai nói chuyện thêm chút thì Kiên tạm biệt Trang và về khách sạn. Vì do qua hôm sau chồng Trang về, mà không thể nói với Hạnh đi công tác một ngày được nên Kiên ở thêm một hôm. Đến hôm tiếp theo thì anh về nhà với Hạnh. Bước vào nhà nhìn Hạnh vui vẻ cùng con gái ăn uống và xem tivi. Lúc đó chợt anh nghĩ đến thấy Thương Trang và bé Phúc. Kiên đi vào nhà ôm chầm lấy bé Thương vào lòng. Ba đi hôm nay con gái có nhớ ba không? Kiên hôn hít con bé sau mấy ngày xa con. Mấy bữa nay nó cứ kêu ba ba ấy. Đúng là đẻ con gái là chỉ có mất chồng mất con thôi. Hạnh tỏ vẻ tị nạnh. Phải vậy chứ con gái cưng con gái rượu của ba mà. Nhìn hai bố con thân thiết Hạnh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nếu cô biết chồng mình còn một thằng con tên Phúc nữa không biết nàng có còn hạnh phúc không nữa. Anh vào tắm rửa đi, em dọn cơm ăn nhé. Kiên nhìn vợ mình cười trả lời mềm mại. Trong bữa cơm Kiên và Hạnh nói với nhau rất nhiều. Em này lúc em sinh con nếu mà không có anh bên cạnh liệu em có buồn không? Có chứ, nếu lúc ấy không có anh chắc em không có đủ dũng khí để sinh ra bé Thương đâu. Thế á? Kiên nghe câu trả lời của Hạnh mà cảm thấy có lỗi với Trang. Mà sao anh hỏi thế? Hạnh thắc mắc. À tại đợt này anh có gặp một đối tác nữ. Cô ấy phải sinh con khi không có bố đứa bé bên cạnh. Tội anh nhỉ? Nhưng chắc là do ông chồng bận công việc anh nhỉ? Không, ông ấy không biết mình có con với cổ. Vì sau chia tay cô ấy mới phát hiện có con và giấu sanh một mình. Trời gặp em là em sẽ nói thẳng để biết đâu nối lại tình cảm anh nhỉ? Không nói được vì ông ấy có vợ rồi. Đột nhiên Kiên trả lời một cách khá nhập tâm làm Hạnh sững sờ. Sao anh cảm xúc thế? Mà ông này cũng tệ có vợ rồi mà còn cặp bồ để có con. Làm khổ cả hai người phụ nữ. Hắn ta khốn nạn thật. Đây là anh tự chửi chính bản thân mình. Kết thúc câu chuyện Kiên đi rửa mặt rồi vào phòng nghỉ ngơi. Hạnh dọn dẹp, và đột nhiên bật khóc. Giác quan thứ 6 của nàng dường như mách bảo rằng câu chuyện vừa rồi là của chồng mình. Vì trùng hợp diễm bạn của Hạnh đã chụp được ảnh của Kiên ở chợ Đà Lạt gửi cho nàng ngày hôm qua. Nay chồng lại nói về chuyện này làm Hạnh nghi ngờ con của Trang chính là của chồng mình. Bước vào phòng thấy Kiên bấm điện thoại cười tủm tỉm, thấy Hạnh vào anh liền úp điện thoại xuống. Hạnh tiến đến kéo chăn ra. Nàng ngồi vào giữa háng chồng rồi đưa tay cởi chiếc quần đùi của anh. Hạnh nắm lấy cái dương vật còn mềm ún mân mê. Được tác động dương vật Kiên bắt đầu cương cứng lên và nóng dần. Hạnh bắt đầu cho vào miệng và bú mút. Em sao vậy? Kiên xoa đầu Hạnh và hỏi. Lâu rồi mình chưa làm chuyện này. Em thèm. Nói xong Hạnh vừa sục vừa mút nhanh cặc khiến Kiên sướng đê mê. Em cỡ đồ ra đi. Để anh cùng làm em ướt. Hiểu ý chồng Hạnh đứng dậy cởi hết đồ rồi vào thế 69. hai vợ chồng bú mút cho nhau ướt át, thấy lồn vợ mình đẫm nước nóng hổi. Kiên bảo Hạnh bước xuống, anh ngồi duỗi thẳng hai chân về trước, cái dương vật thô ráp chĩa thẳng lên trần. Hạnh chòm hòm ngay trên con cặc nâu đỏ, tay nàng cầm giả đầu khắc đến cửa lồn rồi bắt đầu ngồi xuống nuốt trọn cặc của chồng. Hai tay Hạnh ôm cổ Kiên và bắt đầu nhún, nàng ngậm lấy môi Kiên hôn mãnh liệt để thỏa mãn sự thèm khát. Kiên đưa tay banh hai bên mông Hạnh ra khiến nàng sướng lồn siết chặt lại. Hôm nay em dâm đãng quá, Kiên thỏ thẻ với Hạnh. Anh không thích vợ dâm sao? Anh thích lắm, anh yêu em. Nghe chồng mình thổ lộ, Hạnh hưng phấn nhún bất chấp hai chân đang mỏi. Hai chân Hạnh run run vì mỏi và dừng lại. Kiên đỡ vợ nằm xuống, hai chân Hạnh nằm trên đùi Kiên duỗi ra sau lưng anh. Kiên thì duỗi chân về phía đầu Hạnh, hai tay anh bám vào hông và đẩy như đẩy xe rùa. Cái dương vật to dài liên tục đâm sâu vào tử cung Hạnh rồi rút ra lại thọc vào. Cứ thế khiến Hạnh trợn mắt há mồm thở gấp rên ư ừ. Chồng ơi, hơ, hơ, chồng ơi, thế này, ưm, sướng quá. Kiên đáp lại câu nói của Hạnh bằng cú liên hoàn thọc vào lồn nàng. Hai bầu vú Hạnh tâng tâng lên vì tốc độ dập dữ dội của chồng. Chồng ơi, hôm nay anh mãnh liệt thế, chết em mất, em ra. Hạnh giật người mãnh như cá bị bắt lên bờ cạn. Kiên dập thêm vài phát rồi rút ra. Từ trong lồn Hạnh dòng nước bắn ra thẳng vào bụng Kiên nóng hổi. Hạnh sướng lên đỉnh đến mức bắn cả đái. Kiên lật úp người Hạnh lại. Anh ngồi lên mông của Hạnh nút cặc đâm xuống lồn và bắt đầu nắc mạnh bảo. Anh banh mông Hạnh ra đẩy lên trên để lấy thế. Sướng tột cùng, Kiên tăng tốc nắc dữ dội mặc cho Hạnh đang rên la thảm thiết. Lúc này cơn sướng khiến hai tai anh lùng bùng. Tinh trùng dâng lên đến đầu khắc và sau vài cú nắc nó đã bắn hết vào trong tử cung Hạnh ào ạt. Xuất tinh xong, Kiên nằm đè lên người Hạnh mông đầy nhẹ và thở hổn hển. Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Hạnh hỏi Kiên bằng giọng thều thào vì mệt. Anh sẽ không bao giờ như thế. Kiên trả lời nhỏ nhẹ. Kiên ngâm cặc trong lồn vợ nằm tầm 5 phút thì lăn ra ngủ. Lúc ấy chồng đã vui vẻ đồng ý. Thế nhưng đến gần ngày thì hắn trở chứng không muốn đi bắt Trang về với con, hắn bảo để hắn đi làm ăn. Tuy uất ức nhưng đành chịu. Hôm ấy Trang đặt vé xe cùng con thơ về nhà bố mẹ. Trên xe Trang suy nghĩ tại sao một người xinh đẹp như mình lại phải chịu cảnh như này. Cô đáng có được hạnh phúc hơn. Đợt về này ngoài bố mẹ nàng ra thì chỉ có Kiên biết. Kiên cất công đợi Trang ở bãi xe để đón đưa cô về nhà. Trang có mệt không? Cũng một xíu. Chồng Trang tệ thật để hai mẹ con về như này. Thôi kệ đi, Trang không muốn nói nữa. Nói xong Kiên phụ Trang đưa đồ lên xe rồi chờ cô về. Về nhà nhìn bố mẹ có vẻ tươi tắn vui khỏe hơn xưa, Trang cũng mừng. Nhưng trong lòng Trang cũng có một chút oán trách, vì gia đình này mà cuộc sống cô lận đận. Thằng Nam đâu con, nó không về cùng con à? Bố của Trang hỏi khi nàng vừa vào nhà. Dạ anh ấy bận công việc à? Vậy sao không đợi hôm nào nó rảnh rồi hãy về hả con? Hai mẹ con đi vậy mẹ lo quá. Mẹ của Trang chen vào. Dạ không sao đâu, ảnh nhiều việc lắm, con về một mình cho thoải mái. Thế con định ở chơi bao lâu? Mẹ Trang hỏi tiếp. Dạ chắc 3 ngày mẹ ạ. Thôi bà hỏi gì lắm thế, con vô cất đồ tắm rửa rồi ăn cơm, đưa cháu nó vào nghỉ ngơi, nhìn thằng nhỏ mệt lắm rồi. Dạ, dọn dẹp, sửa soạn xong hết, Trang ra cùng bố mẹ ăn cơm gia đình. Lâu lắm rồi nàng mới được ngồi ăn cơm cùng hai người. Trong bàn ăn bố mẹ Trang hỏi nàng khá nhiều chuyện. Thằng Nam nó có thương nhóc Phúc không con? Mẹ Trang hỏi thăm tình cảm của Nam và bé Phúc. Dạ anh ấy thương thằng bé lắm mẹ. Bà này hỏi kỳ. Thằng Nam nó tốt tính mà đương nhiên thương yêu thằng nhỏ rồi. Bố Trang nói với giọng điệu hơi lớn. À mà nó có đòi con sinh con cho nó không? Dù gì thì thằng Phúc cũng chỉ là con riêng của con. Mẹ Trang hỏi, dạ anh ấy bận lắm nên là không có thời gian để có thêm nữa mẹ ạ. Nói vậy thôi chứ thật ra là tần suất làm tình của hai vợ chồng cũng ít, vì Nam chỉ ra ngoài ăn vụng là nhiều, mặc dù vợ mình tuyệt phẩm bao người mê. Người ta nó chưa có sai. Một cái lạ bằng tả cái quen mà. À tối con có hẹn với bạn, mẹ giữ bé Phúc giúp con nhé. Thật ra bạn ở đây là Kiên chứ không ai khác. Ừm, để cháu ở nhà mẹ giữ cho. Nhớ là không có đi vũ trường nhậu nhẹt nha con. Một lần giải là đủ rồi. Cái bà này nói vậy con nó buồn. Ăn nói kỳ cục kỳ đời. Bố Trang không nghe lọt cách nói của vợ nên chỉnh ngay. Tối đó Trang bắt taxi đến khách sạn đã hẹn cùng Kiên để kín đáo. Kiên cũng gửi xe ở một trung tâm thương mại gần đó rồi bắt xe đến. Trên tay Kiên một túi lớn đồ ăn. Kiên gõ cửa phòng, Trang bước ra mở cửa. Kiên nhìn Trang không chớp mắt vì nàng quá xinh đẹp và sexy trong bộ váy hở bảo phía trên thiết kế như chỉ có hai miếng che bầu ngực như áo con. Hở hết cả eo và một phần từ khe ngực dưới dài xuống bụng. Kiên định đứng nhìn đến bao giờ đây? Kiên tỉnh táo lại bước vào phòng. Trang vừa đóng cửa lại, Kiên liền bỏ túi đồ ăn xuống và ôm lấy Trang. Hôm nay em đẹp quá. Này đừng vội thế chứ. Ăn uống đã. Kiên bỏ Trang ra rồi đem thức ăn lại bàn bày biện đầy ắp thức ăn. Anh ăn đi, cứ nhìn em thế. Anh không muốn ăn những thức ăn này nữa. Chứ anh muốn ăn gì? Ăn em. Này em có chồng rồi đấy nhé, hi hi. Thế anh càng thích. Đồ ăn còn chưa được khui ra, Kiên đã bế Trang lên giường vội vã. Này anh vội vàng thế. Anh nhớ em quá, anh không chịu được nữa. Nói dứt lời, Kiên liền đớp lấy đôi môi đỏ mọng của Trang hôn ngấu nghiến. Trang cũng nhắm đôi mắt lại và hôn đáp trả. Bàn tay hư hỏng của Kiên bắt đầu sờ mó. Anh luồn tay vào lỗ hở của chiếc váy để xâm chiếm vào ngực Trang. Ngón tay trỏ của Kiên vê vê cái đầu ti khiến Trang có đôi chút nhụt nhưng lại kích thích. Tay nàng đưa xuống cởi thắt lưng của Kiên và đến nút quần và dây kéo. Cái dương vật đang độn lên bên trong quần lót của Kiên cả cả vào bím Trang làm nàng bắt đầu buông ra những tiếng rên rỉ. A, a, cởi ra hết đi anh. Em muốn quá. Trang đang trong tình trạng hứng dục cao độ. Ngay lúc này đây cô chả bận tâm gì nữa, chỉ muốn Kiên nhanh đâm cái khúc thịt to cứng đó vào âm đạo mình. Thấy Trang đang đứng, Kiên nhanh tay kéo quần quăng qua một bên rồi kéo váy Trang cao lên bụng. Em không mặc quần lót ư? Em cởi trước khi anh đến. Vậy ra anh mới là con mồi nhỉ. Đừng hỏi nữa, đâm cặc vào địt em đi anh. Kiên thích thú với sự dâm đãng của cô, người tình liền làm trò chọc tức. Anh đâm cặc vào, nước lồn Trang giúp sức kéo cặc Kiên tuột nhanh vào nửa cây thì Kiên lại rút hẳn ra, làm nàng vừa mới sướng thì lại tuột hứng. Không để lâu, Kiên lại đâm sâu vào rồi rút ra. Cứ thế anh chiêu Trang đến khi nàng tức giận. Đừng làm thế nữa, em tức quá đi mất. Em có chồng rồi sao anh dám địt em đây? Nói nhiều. Vừa nói tay Trang cùng lúc ôm hông Kiên rồi nảy lồn lên nuốt trọn cặc anh. Hai mắt nàng trợn lên rên, o, vì cặc Kiên vừa to vừa dài đâm thật sâu chạm đáy tử cung nàng. Cặc anh vào sâu quá à? Kiên hỏi với vẻ mặt hơi chỉnh. Sâu lắm, sâu vào đáy lồn em rồi. Sướng quá, anh nắc em đi. Sự thúc giục của Trang khiến Kiên dồi dào khí thế. Anh dập liên hoàn vào lồn Trang, khiến nàng chỉ biết rên sung sướng và cảm nhận. À, chạch chạch chạch, hờ hờ, ấm quá, khít quá, đó là những âm thanh vang hòa cùng nhau trong phòng. Tiếng chuông điện thoại Trang reo lên, em bắt máy đi. Không có làm mạnh lộ đấy nhé. Anh biết rồi, alo, em nghe. Em và con về đến chưa? Sao anh không nghe em báo gì vậy? Chồng Trang gọi hỏi với giọng hơi khó chịu. Em hơi mệt nên nằm ngủ nghỉ xíu quên nói anh. Trang trả lời với giọng thều thào. Vì bên dưới háng nàng cặc của Kiến vẫn đang không người thọc vào lồn nàng. Bố mẹ em có hỏi anh không? Có, nhưng em bảo anh bận, a. Trang giật mình a lên vì Kiên bất ngờ đâm lút cắn và ngậm vào vú nàng. Em sao thế? À, con nó nghịch tị em đau. Vừa trả lời Trang vừa xoa đầu Kiên như con trai mình. Thằng nhỏ xài hư của anh mất. Chồng Trang trêu, hứ, anh bỏ bê nó thì có chứ xài gì Trang trách yêu chồng. Nghe hai vợ chồng thân mật chợt Kiên ghen lên đâm liên tục cặc nhanh nhẹn vào lồn Trang, nhưng mỗi lần chỉ vào một nửa. Khiến cho Trang phải bám môi chịu đựng. Thôi anh phải làm việc đây. Em nghỉ ngơi đi. Vâng, nói xong Trang tắt liền máy và ôm cổ Kiên rên thỏa cơn kìm nén. Anh này, em đang nói chuyện với chồng mà. Anh mới là chồng em này. Chách chách bạch bạch, tiếng da thịt cả hai va vào nhau khi Kiên không ngừng nắc mạnh vào lồn Trang. Anh ơi, em muốn anh bắn tinh vào lồn em, Em không sợ có thai sao? Hôm nay ngày an toàn. Không sao đâu. Thế anh bắn vào lồn em nhé. Vừa dứt lời Kiên nắm hai chân Trang banh ra vắt lên vai rồi nắm hông đẩy nhanh nhẹn. Ạch ạch, chẹt, bách bách. Lồn em ấm quê ha, anh chưa bao giờ sướng như này. Thế địt hạnh không sướng có, nhưng anh thích lồn em hơn, Em cũng chỉ yêu mỗi khúc thịt của anh thôi, em ghét chồng, em chỉ muốn anh đụ em ghét các chồng em nắc vào cái âm đạo này, em dâm quá, anh ra, anh sắp ra, anh bắn vào lồn em, Em cũng muốn lên quá, nhanh hơn đi anh, chạch, chạch, chạch, chạch, anh ra. Chồng ơi em lên rồi, phó TTT. Dòng tinh trùng nóng đặc sệt của Kiên đã rất lâu rồi mới được một lần nữa bắn vào tử cung Trang. Dương vật anh giật liên hồi cùng nhịp với sự co giật của Trang và cái co bóp trong lồn nàng. Kiên nằm trên người Trang trao nàng nụ hôn thật lâu và dài hơi cảm xúc. Phải tầm 5 phút cả Kiên mới chịu lọt ra khỏi lồn Trang để nghỉ ngơi. Mệt dã người, họ ôm nhau nghỉ mệt rồi xuống bàn ăn để bù lại sức lực. Anh, dậy đi, ba má anh lên nhà kìa. Ủa sao hôm nay ba má anh đến nhỉ? Kiên thắc mắc thế bởi vì ba má Kiên sống ở Đồng Tháp chỉ có anh về thăm chứ có bao giờ vào Sài Gòn thăm anh bao giờ. Chả hiểu sao hôm nay đến mà không báo trước nữa. Hạnh xuống tiếp ba má chồng trước còn Kiên đánh răng rửa mặt rồi ra sau. Ba với má lên sao không báo con đón. À tao đi nhờ cậu tám mày lên thăm con. Nó dụ tao với ba mày đi chung cho vui sẵn ghé bây. Má của Kiên trả lời. Ít ra ba má cũng nói con biết lỡ con không có nhà thì sao. Ôi ba má mày, mày không thèm về thăm. Nói mày trước mắt công mày không cho lên nữa. Ba Kiên trả lời với giọng điệu trách mắng. Ông này lên thăm con cái mà kỳ cục quá trời đi. Má Kiên xoa dịu tình hình. Ủa mà vợ con đâu rồi má? Kiên nhìn quanh không thấy Hạnh đâu nên hỏi. Nó mới đi chợ rồi. Mà ba má định chơi bao lâu để con dọn phòng? Cậu tám mày ở 3 ngày nên má cũng ở 3 ngày. Có phiền hai đứa không? Dạ phiền gì đâu má. Má ở nhà có vợ con mà. Ừm thôi chỉ chỗ má lên cất đồ. Nói xong Kiên dẫn bà Hiếu là má của anh lên cất đồ. Ông Thanh ba của Kiên ngồi dưới nhà nhìn quanh rồi đứng dậy đi tham quan bếp nút. Kiên và bà Hiếu vừa cất đồ vừa tâm sự. Lúc này Hạnh về thấy ông Thanh đang loay hoay mở cái tivi nàng bước đến. Ba để con, nói xong nàng giúp ông Thanh mở kênh như ông yêu cầu. Con mua gì mà đùm đùm để thế? Dạ con mua gà về nấu cháo ạ. Mà con bé thương đâu rồi con? Dạ con bé ở trên phòng con ba ạ. Ba lên thăm cháu tí. Dạ ba thăm cháu, con nấu xong rồi con gọi ạ. Một lát sau nấu nướng xong xuôi Hạnh mời cả nhà xuống dùng bữa. Con dâu bà nấu ăn ngon hơn bà nữa. Ông Thanh ăn mấy miếng đầu rồi khen. Ba nói sao chứ con còn phải học má thêm. Hạnh ngại ngùng trả lời khôn ngoan. Ba con nói đúng đó. Con nấu ăn ngon thiệt. Má lớn tuổi rồi nêm nếm mất hết vị con ạ. Vậy ba má ăn nhiều vô ạ. Hạnh lễ phép. Với tính cách con người Hạnh thì không khó để được sự yêu thương của ba má chồng. Đang ăn thì Kiên có điện thoại gọi đến. Anh chạy lại bàn tivi để xem ai gọi thì thấy số của Trang. Anh không lưu tên vì anh nhớ số. Kiên ra ngoài để nói chuyện. Alo Kiên nghe. Kiên có rảnh không? Trang định rủ Kiên tối nay đi ăn vì mai Trang phải về Đà Lạt rồi. Kiên nhìn vào trong nhà xem có ai đi ra không. Thấy cả nhà vẫn cười nói trong bàn ăn nên Kiên trả lời. Được chứ vậy hẹn quán lúc trước nhé. Trang có cần Kiên đón không? Thôi để Trang tự đến cho an toàn. Ok vậy nhé. Giờ Kiên có tí việc. Tắt máy xong anh bước vào trong. Ngồi xuống bàn ăn. Anh, tối nay gia đình mình đưa ba má đi trung tâm thương mại shopping nhé. Kiên bối rối vì vừa hẹn Trang thì vợ lại rủ. Mà chả lẽ lại từ chối thẳng nên anh bịa cớ. À nãy nhân viên nó gọi bảo hôm nay sếp lớn có buổi họp mặt công ty. Anh không đến không được em ạ. Hay em đưa ba má đi nhé. Thôi nó bận thì để nó làm việc. Ba người đi cũng được con ạ. Bà Hiếu lên tiếng. Dạ thôi cũng được, Hạnh đồng ý. Tối đó trong lúc Hạnh đang đưa ba má Kiên đi mua sắm cho hai người thì Kiên đang ăn uống lãng mạn cùng Trang trong nhà hàng lớn. Ăn uống xong như thường lệ Kiên lại cùng Trang đi khách sạn cùng nhau. Tình cờ thay lúc ấy gia đình anh đang ngồi trên taxi về. Thì tình cờ Hạnh nhìn ra cửa sổ thấy chồng mình và bạn thân cùng nhau vào khách sạn. Tim Hạnh như chết lặng, nhưng nàng cố giữ bình tĩnh trước mặt ông Thanh và bà Hiếu. Nàng không muốn ba má chồng phải phiền lòng. Trong khi vợ mình hiểu chuyện cho gia đình đến thế, thì bên này Kiên vừa đưa Trang vào phòng đã không kiềm chế mà ôm Trang hôn hít. Cả hai quấn quýt nhau cùng vào phòng tắm. Từng mảnh vải trên cơ thể hai người được cởi ra tượng trưng cho độ dày tình cảm hôn nhân của anh và Hạnh đang bị lột ra từng lớp ngày càng mỏng. Tội nghiệp cho Hạnh, khi trong khi nàng cho con bú, thì chồng nàng đang mút vú bản thân, ngay lúc này Kiên đã phải gục ngã trước cái bầu vú to căng của người đàn bà khác. Anh bú mút từ trái sang phải với một sự thèm khát mãnh liệt. Dương vật anh lúc này đang bị cầm tù bởi bàn tay của Trang. Cách vuốt ve mơn trớn khiến cái đầu khắc không ngừng ứa ra dịch nhờn dâm tiện. 5 lần 7 lượt cả hai cảm thấy có lỗi và hối hận. Thì 7 lượt 5 lần cặc vẫn dập lồn như chưa hề có cuộc chia ly. Cái bồn tắm khách sạn là điểm tựa lưng của Kiên trong lúc bị Trang nhấp nhô nhún nhảy như nữ cao bồi. Cặp anh từng hồi bị nuốt trọn, cặp mông Trang kèm theo chút nước đập vào đùi Kiên vang lên âm dục. Hai tay Trang đỡ lấy đầu Kiên ghì áp vào ngực mình. Trong lúc này Trang muốn Kiên phải thuộc về mình. Về đến nhà, Hạnh đi nhanh vào nhà vệ sinh cắn môi khóc không thành tiếng. Nàng vừa đau đớn vừa uất hận. Tại sao lại đối xử với nàng như thế? Nàng đã làm gì sai mà nhận lấy hậu quả này? Trái lại cái sự đau buồn của vợ, Kiên đang bế Trang trên tay tiến ra giường ngủ. Đặt Trang ngồi ở mép giường, Kiên bắt đầu quỳ xuống banh chân cô ra, úp mặt vào liếm láp như một chú mèo đói. Dâm thủy ứa ra nhem nhúa khắp mặt, như một tên bệnh hoạn anh dùng lồn lau khắp mặt mình. Không chịu nổi cơn thèm khát, Kiên đứng dậy đút ngay cái dương vật to ụ vào âm đạo Trang dập một cách mãnh liệt. Tiếng rên thoáng đãng của Trang vang ra cả hành lang khách sạn, khiến thằng dọn vệ sinh bên ngoài nghe thấy mà ngừng ngay việc làm lại để thưởng thức tiếng rên đó. Mai, mai Trang về rồi. Không biết bao lâu nữa gặp lại nhau. Kiên sẽ lên thăm Trang thường xuyên. Chồng Trang biết thì chết mất, bạch bạch bạch. Nhưng không được địch Trang, Kiên cũng chết mất, lồn Trang sướng, sướng quá Kiên ơi. Những lời đê tiện đó đã bị thằng dọn vệ sinh nghe hết. Không chịu nổi nó phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để thủ dâm. Hơn 30 phút trôi qua, họ địch nhau thỏa mãn, và bắt đầu nhà ai nấy về. Trên đường về, Kiên chở Trang, trong khi đang chạy xe thì Trang đang không ngừng cúi xuống bú mút cả Kiên như lời tạm biệt. Chở Trang về xong Kiên về nhà. Lúc này cũng đã trễ, ba má Kiên đã ngủ, Kiên cũng rón rén vào phòng ôm Hạnh ngủ như chưa có chuyện gì. Thật ra Hạnh vẫn chưa ngủ, cái ôm của Kiên làm nàng bật khóc vì sự giả dối và phản bội của chồng. Kiên cũng tỉnh giấc tắm rửa rồi bước xuống vì cả ngày hôm qua tối về anh vẫn chưa tắm. Ngồi vào ăn sáng luôn con, bà Hiếu thấy Kiên bước xuống liền gọi, dạ ba má ngủ được không? Được con, anh xíu nữa đưa em đi mua ít đồ cho con nha. Hạnh bưng tô canh bước đến nói, xíu anh đưa em đi. Ăn uống xong, như dự định, Kiên chờ Hạnh đi mua đồ. Vài phút đầu trong xe chả ai nói gì, Kiên cũng cảm giác được dường như có sự gượng gạo nào đó giữa hai vợ chồng. Anh còn yêu em không? Đột nhiên Hạnh hỏi câu này làm Kiên hơi hoang mang. Có chứ, em hỏi kỳ vậy, Kiên trả lời với giọng hơi hồi hộp. Em biết hết cả rồi, anh không cần phải giấu đâu. Biết gì chứ, anh không hiểu. Chuyện anh qua lại với Trang, hôm qua hai người đã đi khách sạn cùng nhau em biết cả. Nhưng em vì gia đình này, vậy ra em lấy cớ đi mua đồ cho con là để mình nói chuyện này sao? Đúng vậy, em nghĩ mình không nên im lặng nữa. Anh xin lỗi, nhưng mà thật sự anh không biết làm gì hơn. Anh nói thế mà được sao? Con Trang nó đã có chồng con rồi, anh không thấy nhục nhã sao? Nhưng đó là con của anh bỏ làm sao đây? Câu trả lời của Kiên khiến Hạnh như chết đi vài giây. Anh nói gì chứ? Đó là con của anh. Kiên tấp xe vào lề đường. Anh đã biết từ bao giờ? Chỉ mới đây thôi, tại sao anh giấu em? Anh xin lỗi nhưng anh không biết phải nói với em như nào mới đúng nữa. Anh định kéo dài chuyện này đến bao giờ? Chả có vị vua nào có thể cai quản cả hai nước. Sẽ đến lúc nhà vua chỉ có thể chọn một, và anh sẽ chọn người ấy thay vì em đúng không? Em đừng nói thế. Anh không bỏ rơi gia đình mình đâu. Nhưng cái cách anh đang làm là đang đẩy gia đình ra khỏi bản thân anh, hiểu không? Hạnh tức tưởi khóc và lớn giọng. Nhưng em nói xem anh phải làm sao đây? Đó là con anh mà. Nhưng Trang không phải là vợ anh. Em không cấm anh nuôi con. Nhưng em không chấp nhận chồng mình có hai vợ. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Mong em đừng để ba má biết. Em sẽ đợi câu trả lời của anh. Thế là cuộc tranh cãi kết thúc. Kiên và Hạnh chả mua đồ nữa mà chạy về nhà. Và bắt đầu diễn vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt bà Hiếu và ông Thanh. Bây giờ điều nan giải của Kiên là làm sao để làm vừa lòng cả hai. Thật sự Kiên không nỡ buông bỏ Trang, nên là khoảng thời gian này Kiên không liên lạc Trang nữa. Trang không thấy Kiên tìm đến cũng không chủ động. Cứ thế kéo dài được gần một tháng, Kiên cũng dần có lại được niềm tin từ vợ, nhưng chắc chắn không ở mức tối đa. Vì năm lần bảy lượt nàng đã phải chịu những tổn thương tương tự nên sự dè chừng vẫn ở đấy. Cuộc đời nhiều biến chuyển, không ai biết trước được chuyện tương lai. Vì thế Hạnh vẫn cứ sống cho đúng bổn phận làm vợ. Và vài tuần sau, Hạnh cũng đã chủ động nhắn tin cho Trang và mong muốn được chu cấp cho đứa bé, nhưng Trang đã từ chối. Và từ đó cuộc sống trở về đúng quỹ đạo. Kiên vẫn nhiều lần thăm con và những lần đó đều có mặt của Hạnh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hết.